Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 160 địch nhân phản đối phải ủng hộ Diệp Chí Quốc vẫn còn coi là khá tốt. Dù sao cũng là mẹ ruột. Ở bao lâu đều không sao. Khó chịu nhất chính là Trầm Diễm Hồng. Nàng một ngày cũng không muốn lại chịu đựng. Lại để cho bà già đáng chết ở đi. Nàng nhất định sẽ điên hoan nghênh Nai Nai ở lâu dài. Tiểu Đồng, ngươi cũng hy vọng Nai Nai ở đi. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng, vẫn còn ở Tiểu Đồng trên chân vỗ nhẹ xuống. Diệp Đồng nháy mắt mấy cái, dùng sức gật đầu, bà nội khỏe. Lão thái thái nhất thời vui vẻ ra mặt, từ ái vỗ xuống Tiểu Đồng đầu. Nhưng rất nhanh vừa tàn nhẫn đất khoét mắt Diệp Hoa. Khác con trai của người ta chính là xấu xí. So ra kém nàng thân tôn tử Trầm Diễm Hồng con mắt đâm đau. Rõ ràng nàng Tiểu Hoa cũng là thân. Dựa vào cái gì phải bị bà già đáng chết ngược đãi, là nàng quá khinh thường Diệp Thanh Thanh. Này nha đầu chết tiệt kia lại sẽ nhớ ra một chiêu này. Đem nàng ăn đến xíp sao. Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem bà già đáng chết đuổi đi. Trong nhà nữ chủ nhân chỉ có thể là nàng. Trầm Diễm Hồng gắt gao cắn răng, cúi đầu xuống ăn cơm, không lên tiếng nữa. Buổi tối sẽ cùng Diệp Chí Quốc nói chuyện này, nhìn hắn có biện pháp gì ăn cơm. Diệp Lan lại bị lão thái thái bắt đi lính, rửa chén đi, lại đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Lão thái thái sai phái nhiệm vụ, nàng liền không nhìn nổi Diệp Lan ngồi xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lan bệnh đều là rảnh rỗi đi ra. Ăn nhiều như vậy thuốc, còn không bằng đi địa lý kiền sống càng hữu hiệu. Trong thành không đất, nhưng việc nhà có thể làm. Trầm Diễm Hồng vội vàng nói, mẹ, ta tới moa. Lão thái thái âm âm nhìn nàng, ngươi đi giặt quần áo, lại đem trong sân mảnh đất kia cho xử. Ta muốn trồng rau. Chí Quốc, ngươi mang Diệp Hoa đi vòng cái gà vòng, ta muốn nuôi gà. Thanh Thanh, ngươi đem tủ bàn lau. Người một nhà tất cả đều bị lão thái thái phân phát công việc nhiệm vụ, trừ Tiểu Đồng, một cách đều không có thể chạy thoát. Trầm Diễm Hồng gấp đến độ muốn nhảy cấn lên. Trong bồn hoa là nàng loại hoa hoa thảo thảo. Mặc dù chỉ là nguyệt quý hoa cùng hoa phấn loại này phổ thông hoa, có thể nở hoa thời điểm muôn tía nhìn hồng, lại mỹ vừa thơm. Sự thỏa mãn cực lớn Trầm Diễm Hồng hiếm thấy tiểu tư tình kiểu. Nhưng bây giờ mẹ, trong bồn hoa hoa nở rất tốt, đào hết đáng tiếc. Trầm Diễm Hồng chịu nhìn tính tình khuyên. Lão thái thái khoét tới, mắng, có cái gì đáng tiếc. Hoa xinh đẹp nữa có thể coi như ăn cơm, tất cả đều xử xuống trồng rau. Món ăn tiền có thể tiết kiệm đi xuống. Mẹ, trong nhà món ăn không cần tiền, ta từ trong phòng ăn cầm. Trầm Diễm Hồng mặt đen một vòng, thật tốt bồn hoa không trồng hoa trồng rau, làm trò cười cho thiên hạ đều phải xuất tan. Trồng rau còn phải tưới phân bón, hôi cũng thối chết người. Diệp Chí Quốc cũng khuyên, mụ mụ, nuôi gà trồng rau thối hoắt, hàng xóm sẽ có ý kiến. Loại hoa thật tốt, nhìn liền tâm tình tốt. Đúng không, cái nào dám có ý kiến, ta mắng chết hắn. Loại hoa tốt cái rắm, không thể ăn không thể mặc. Trồng rau thực tế nhất, không ăn hết cho gà ăn. Gà ăn trứng. Lão thái thái trừng mắt một cái, há miệng một cái, đem Diệp Chí Quốc mắng cầu huyết phún đầu. Nhưng áng mắt lại nhìn về phía Trầm Diễm Hồng bên kia. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây. Diệp Thanh Thanh nội tâm rất quấn quýt. Nuôi gà trồng rau tuyệt đối thối chết người. Mùa hè còn sẽ có con muỗi, nàng cũng được không? Nhưng khi nhìn đến Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan khó khăn xem sắc mặt, Diệp Thanh Thanh lập tức kiên định. Địch nhân phản đối, nàng phải ủng hộ Nai Nai trồng rau nuôi gà. Diệp Thanh Thanh giơ hai tay lên. Diệp Đồng cười hì hì đi theo nhấc tay. Diệp Chí Quốc vừa bực mình vừa buồn cười, chừng tới trách mắng. Đi làm việc, ngươi đi theo gào thét gì, ngươi mắng Thanh Thanh làm gì, suy nghĩ hồ đồ cũng đi làm việc còn đứng làm gì. Lão thái thái gầy tên nhỏ thó đứng trong phòng khách, khí thế mười phần, không một người dám cãi lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 161 có chỗ lợi tất có điều mất. Ngày thứ hai điểm tâm cũng là lão thái thái làm. Lão nhân ra giấc ngủ ít, trời chưa sáng liền vùng lên. ở phòng bếp cùng trong sân làm việc. Trên mặt sân nằm ngổn ngang tàn hoa. Góc tường là dùng phế tấm ván vây một góc. Có lão thái thái đúc công. Một đêm liền đem sống cũng làm tốt. Diệp Thanh Thanh nhìn lên trước mặt canh nước xương quả nước bạch thủy chan canh. Còn có một cái mâm ăn còn dư lại hôi rau rền cái. Cùng với tối hôm qua đồ ăn thừa. Âm thầm thở dài. Có chỗ lợi tất có điều mất a lão thái thái tới sau. Cơm nước chất lượng rõ ràng hạ xuống nhiều cái cấp bậc. Lúc trước Trầm Diễm Hồng trông coi trong phòng bếp. Buổi sáng tiểu hoành thánh. Mì viên. Ba tươi mới mặt. Cơm xào trứng. Cháo thịt nạc trò gian không cùng tần suất. So với bên ngoài bán điểm tâm cũng phong phú. Nhưng bây giờ lão thái thái tới 3 ngày. Liền ăn 3 ngừng bạch thủy chan canh quá dư món ăn cùng đậu nhự. Còn có đáng chết rau rền cái. Không giống nhau là Diệp Thanh Thanh thích ăn. Chỉ coi giảm cân đi Diệp Thanh Thanh tự mình an ủi. Ai oán đất nuốt miệng chan canh. Một miếng ăn cũng không muốn ăn. Phiền nhất chính là qua đêm đồ ăn thừa. Giặt xẻo. Miên chít chít hóa trang khó coi. Mùi vị càng không dễ. Đậu nhự nàng lại càng không yêu. Toàn bộ ướp trong thức ăn. Chỉ trừ thịt muối xúc xích nước tương vịt loại này thịt bên ngoài. Còn lại nàng đều không yêu. Diệp Chí Quốc lại ăn nồng nhiệt. Ăn nhiều như vậy điểm tâm. Thật ra thì hắn vẫn thích nhất lão nương làm bạch thủy chan canh. Lại làm điểm hôi rau rền cách qua qua. Mùi ngon cực kỳ. Thanh Thanh, 3 giờ chiều đi cục công an chữ ký. Ngươi ở nhà chờ ta. Diệp Chí Quốc sẵn dò. Trầm Diễm Hồng ở cắm đầu ăn cơm. Nàng sắc mặt khó coi. Tối hôm qua Diệp Thanh Thanh đi Diệp Lan căn phòng luyện tập châm cứu lúc. Ở cửa thang lầu mơ hồ nghe hai người này ở cãi vã. Khi đó cũng hơn nửa đêm. Nàng vốn muốn cho ra ra đi nghe lén. Nhưng con chim này mà buổi tối cũng không biết chạy kia khoái hoạt. Nhưng coi như không nghe trộm. Diệp Thanh Thanh cũng biết. Trầm Diễm Hồng nhất định là bởi vì lão thái thái chuyện. Cùng Diệp Chí Quốc cãi vả. Hừ tranh cãi càng hung càng tốt. Tốt nhất làm ồn đến cuộc dân chính đi ly hôn. Bất quá Trầm Diễm Hồng nghe Diệp Chí Quốc lời nói. Sắc mặt đẹp mắt nhiều. Chỉ cần có thể đem Lan Nhi cùng Tiểu Hoa hộ khẩu rời tới. Coi như lão thái thái nhiều ở vài ngày. Nàng cũng có thể nhịn. Biết ta buổi sáng phải đi lục gia tiểu đồng có chừng mấy ngày không học toán. Diệp Thanh Thanh nói. 3 ngày này trong nhà náo loạn. Nàng đều không có thời gian đi lục mặt nơi ấy. Hôm nay được đi qua một chuyến. Còn phải cùng lục mặt nói rời hộ khẩu chuyện. Lục mặt lúc trước nói qua. Chữ ký ngày đó phải báo cho hắn. Ừ. Buổi chiều nhớ về Diệp Chí Quốc lại dặn dò câu. Khẽ nhíu mày mặt nhăn. Diệp Thanh Thanh gần đây cùng Lục Mặc đi quá gần. Lục Thanh Tuyền lại với mất tích như thế. Hơn nửa tháng cũng không đánh qua tới một cú điện thoại. Cũng không biết đi làm gì Thanh Thanh. Lục Thanh Tuyền không điện thoại cho ngươi lúc trước các ngươi không phải là thường gọi điện thoại mà. Diệp Chí Quốc khẽ mỉm cười. Làm bộ tùy ý hỏi thăm. Lúc trước cảm thấy hắn còn có chút ý tứ, bây giờ không có cảm giác, không muốn đánh điện thoại. Diệp Thanh Thanh mặt đầy chê nói. Diệp Chí Quốc nhân cười ha ha. Cố ý hỏi. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy ai có ý tứ? Lục Mặt đúng vậy. Lục Mặt thật có ý tứ. Hơn nữa hắn vẫn ta danh chính ngôn thuận vì hôn phu đâu rồi. Sau này ta nhưng là phải gả cho hắn. Diệp Thanh Thanh lần đầu tiên ở Diệp Chí Quốc trước mặt tỏ thái độ. Diệp Lan tâm lý trầm xuống. Cười nói. Thanh Thanh ngươi lúc trước không nói Lục Mặc không tình thú. Không muốn gả cho hắn sao ta cũng không nói lời như vậy. Diệp Lan ngươi làm gì vậy muốn hồ tung tin vịt. Diệp Thanh Thanh chừng đi qua. Chết không thừa nhận. Ngược lại nàng cũng chỉ cùng Diệp Lan một người nói qua lời này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 162 ngày 3 không thấy như cách 3 thu. Diệp Lan khí khổ. Cái này nha đầu chết tiệt kia ra mặt càng ngày càng dày. Rõ ràng nói không chỉ một lần. Nhưng nàng quan tâm hơn hay lại là Diệp Thanh Thanh lại còn nói không thích Lục Thanh Tuyền. Này tại sao có thể Lục Thanh Tuyền nếu là còn không liên lạc được. Diệp Thanh Thanh nói không chừng đều cùng Lục Mặc hai chân song phi. Diệp Lan gấp trong lòng. chuẩn bị một hồi đi ra ngoài cho thêm Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại. Nếu là còn không liên lạc được, chỉ có thể cho Lục Thanh Tuyền viết thơ. Diệp Chí Quốc trong lòng cũng cuống cuồng, nhưng hắn so với Diệp Lan tim rộng một ít. Lục Thanh Tuyền không được, sẽ thấy tìm một cái càng anh tuấn càng biết dỗ nhân. Trước kia là hắn muốn sai. Lục Thanh Tuyền ở bộ đội ngây ngốc, cùng Diệp Thanh Thanh lưỡng địa tách ra, cách ngàn dặm xa, coi như miệng lại điểm, lại biết lãng mạn đều vô dụng. Dành thời gian ở trong xưởng xem xét tốt, tuổi lớn tiểu cũng không sao, chỉ cần có thể nghe hắn chỉ huy, còn có thể đem Diệp Thanh Thanh dụ được quyết một lòng là được. Hắn để ý là tài sản, cũng không quan tâm Diệp Thanh Thanh sẽ gả cho cái gì dạng nam nhân. Bên này Lục gia cũng ở đây ăn điểm tâm. Lâm Thục Phương tâm sự nặng nề, Thanh Thanh nha đầu ba ngày đều không đến, cũng không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Không được, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Thục Phương ngồi không yên, đứng dậy chuẩn bị đi gọi điện thoại. Lục lão gia tử cũng có sống vậy lo lắng, cũng không ngăn cản. Lục Mặc mặc dù ở cúi đầu ăn cơm, có thể ăn vào trong miệng là cái gì, hắn căn bản không cảm giác, chẳng qua là thần thờ nhai kỹ. Diệp Thanh Thanh hàng ngày đến, hắn cảm thấy làm ầm ĩ, có thể bất thình lình ba ngày không thấy nhân, tâm lý lại có chút vắng vẻ, còn có mơ hồ lo lắng. Cũng không biết có phải hay không là bà nội nàng mắng nha đầu này doanh trưởng. Ngươi không phải là không thích ăn khổ qua sao? Thiết Đàn Ly Kỳ hỏi. Lục Mặc lăng xuống, lúc này mới trở về chỗ tới, đầy miệng vị đắng, không ngừng bận rộn phun ra. Hắn cùng Hà Vĩ Thiểu như thế, ghét nhất chính là khổ qua. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Thục Phương rất thích ở mùa hè xào khổ qua. Doanh trưởng ngươi mới vừa rồi đều ăn chừng mấy đũa, làm gì nhổ ra thật lãng phí. Thiết Đàn bất mãn lẩm bẩm. Cho hết ngươi ăn. Lục Mặc giận đến đem còn lại nửa cái mâm khổ qua trứng tráng, tất cả đều rót vào Thiết Đàn đại trong bát cơm. Tốt ngăn tiểu tử này miệng. Thiết Đàn ngượng ngùng cười cười cho hết hắn ăn quái khó vì tình. Lâm Thục Phương vừa mới cầm ốm nói lên, cửa sổ đánh lăng bay vào ra ra, trực tiếp ngừng ở Lục lão gia tử chén cơm một bên. Con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm. Không cần đánh, Thanh Thanh nha đầu lập tức đến Lục lão gia tử vui. Cái cặp khối thịt bò kho tương cho ra ra. Con chim này mà ruột tinh, nhất định là ngửi được mùi thịt mới trước tới. Quả nhiên Lục ra ra, Phương Di, Lục Mặt, Thiết Đàn ta tới á. Người chưa tới tiếng tới trước. Ra ra bay vào không bao lâu, trong sân liền vang lên Diệp Thanh Thanh thanh thúy thanh thanh âm. Không lâu lắm, một bộ quần đỏ bay vào đến, mặt đỏ thấm ngay cả thân váy. Lượt hai trích dương giác biện Diệp Thanh Thanh chạy chậm đi vào, phía sau đi theo giống vậy cười hì hì Diệp Đồng. Lục Mặc thần giác bất giác khẽ giơ lên cúi đầu xuống ăn cơm, kẹp một tia tử gân bò tinh tế nhai kỹ. Mùi ngon giống như không có nha đầu kia trước mua về đồ ăn ngon. Miễn cưỡng thích hợp đi đói bụng chết. Phương Di còn có cơm chưa? Diệp Thanh Thanh nhìn thấy trên bàn phong phú điểm tâm, không khỏi nuốt nước miếng. Trong nhà nàng cũng không ăn mấy hớp chan canh. Diệp Đồng ngược lại ăn hai chén. Cùng Diệp Chí Quốc khẩu vị như thế, đối với lão thái thái tài nấu ăn rất cổ động. Có, ta lại đi xào cái món ăn. Lâm Thục Phương nhìn thấy Diệp Thanh Thanh còn giống như trước đây sức sống bắn ra bốn phía, tim nhất thời buông xuống. Đi phòng bếp lại xào cái khổ qua trứng tráng. Thanh Thanh nha đầu yêu ăn cái này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 163 gen Lục doanh trưởng. Diệp Thanh Thanh chính mình đi lấy chén, thỉnh chén đậu xanh cháo, ngồi ở Lục Mặt bên người, ngáy khò khò ngáy khò khò đất ăn. Liền với ăn xong mấy khối thịt trâu, thỏa mãn thở dài. Xem như ăn thịt A-di-đà Phật. Diệp Thanh Thanh khoa trương chắp hai tay, liền với lại đến mấy lần, đem Lục lão gia tử chọc cho vui. Trêu dẻo hỏi ba của ngươi không cho thịt ăn cha ta hắn cũng không ăn được. Bây giờ nhà ta là nai nai đương gia, một ngày chỉ buổi tối có thể ăn thịt, còn chỉ có hơi lớn như vậy 10 khối. Ta. Chà ta. Ta này. Một người hai mảnh mà. Tiểu đồng có thể mò được 4 mảnh Diệp Thanh Thanh sống động mà đem 3 ngày qua này. Trong nhà náo loạn cho miêu tả một lần. Lục lão gia tử nước mắt cũng bật cười. Lục Mặc trong mắt cũng thỉnh mãn nụ cười. Thiết Đản không nhịn được nói. Ta đây nay nhờ như vậy. Mỗi lần ăn cơm cũng theo như đầu người phân mô mô. Ta đây nương, ta đây tỉ, ta đây muội, ta đây nay chỉ là một cách mô. Ta đây cha, ta đây cả. Còn có ta đây là 3 cái. Ai cũng không nhiều ăn. Người 3 cái có thể ăn no Diệp Thanh Thanh có chút hoài nghi. Thiết Đản trâu dạ dày. Chỉ sợ 10 ăn cũng không đủ no đi. Thiết Đản lắc đầu. Ăn không đủ no. Ta đây làm lính trước chưa ăn qua cơm no. Đi bộ đội mới ăn no. Hắn sở dĩ đi làm lính. Là vì ăn bữa cơm no. Dù là ngày thứ 2 liền ra chiến trường. Hắn cũng cam tâm. Dầu gì có thể làm cái bão tử vượt. Diệp Thanh Thanh thở dài. Cho Thiết Đản kẹp mấy miếng thịt trâu. Vỗ vỗ bả vai hắn. Ăn đi. Bây giờ có thể ăn no. Rộng mở bụng ăn ai ta đây hàng ngày cũng ăn no nê. Lại trưởng vóc sáng Thiết Đản thỏa mãn nhai một tảng lớn thịt. Vui rạo rực. Diệp Thanh Thanh giơ tay lên so tài một chút. Hai người cũng ngồi. Thiết Đản cao hơn nàng một cách nửa đầu. Không khỏi cười nói. Thật dài vóc sáng. Ngươi khẳng định còn có thể trưởng. Ồ kìa sau này ngươi được đổi tên kêu Thiết Tháp ha ha ha ha. Thiết Đản cũng vui vẻ xấu. Ngô ngơ đất cười. Ngồi bên cạnh Diệp Đồng. Nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Nhưng là đi theo vui a. Thuận tiện lại dùng mập móng vuốt. Từ Thiết Đản trong chén vứt mảnh nhỏ thịt trâu ăn. Tiểu bàn trên mặt tất cả đều là trộm được ăn đắc ý. Lục lão gia tử cười hí mắt. Thanh Thanh nha đầu thứ nhất. Trong nhà liền tiếng cười không ngừng. Trước 3 ngày không nha đầu này ở. Trong nhà giữ yên lặng. Ngây ngốc cũng không sức lực. Lục Mặc lại tâm lý bất đắc kính. Kẹp khối gân bò nhét vào Thiết Đản trong miệng. Lạnh giọng quát lên. Ăn nhiều một chút càng xem tiểu tử này càng không vừa mắt. Thật sự muốn bỏ túi lui về bộ đội. Lâm Thục Phương bưng khổ qua trứng tráng đi ra. Cười nhẹ nhàng. Mặt đầy dáng vẻ vui mừng. Coi như ở phòng bếp. Nàng đều ngửi được con trai mùi giấm mà. Đứa nhỏ này rõ ràng đối với Thanh Thanh đồng tâm. Còn con vịt chết mạnh miệng sau này tới gì nơi này ăn thịt. Khác cùng nai nai ngươi mạnh miệng a. Lâm Thục Phương nhắc nhở Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh hiệp một tia tử khổ qua trứng gà. Từng ngụm ăn. Cười hì hì nói. Ta mới khác nhau nàng mạnh miệng đâu rồi. Ta nai bây giờ hàng ngày khiến Diệp Lan cùng Diệp Hoa làm việc. Còn đối với tiểu đồng được. Ta thích nàng cũng không kịp. Lâm Thục Phương liếc mắt một liền thấy xuyên nàng tiểu tâm tư. Không khỏi tức cười yên lặng đồng tình trầm diễm hồng 3 giây. Ở Lục gia có điểm tâm. Diệp Thanh Thanh lại đẩy Lục Mặc đi Ngô Sơn đường. Thuận tiện nhìn một chút 3 ngày trước làm giải phẫu thỏ tình huống. Cho thêm Lục Mặc châm cứu. Hôm nay không có ở ven đường thấy Thịnh lão phu nhân. Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Nàng còn muốn sẽ dạy tiểu lý thủ pháp đấm bóp đây trở về thời điểm sẽ ở. Lục Mặc nhìn ra nàng tâm tư. Ừ đi trước nhìn thỏ đi chân ngươi cảm giác thế nào. Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 164 thấy thử quang. Diệp Thanh Thanh đã cho Lục Mặc châm cứu 3 lần. Dùng không phải là phổ thông châm cứu ngân châm. Mà là vàng chói lọi kim châm. Là ra ra từ trong không gian lấy ra. Ra ra còn nói. Chỉ cần nàng có thể đem Lục Mặc chân chữa khỏi. Nàng liền có thể ra vào không gian. Là Lục Mặc chân. Vì có thể vào không gian, Diệp Thanh Thanh động lực 10 phần hơi nóng, nhưng vẫn là không đau. Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nói. Nói rõ thấy hiệu quả. Chờ ta học được tiếp tục gân sau khi giải phẫu. Liền có thể vì ngươi tiếp tục gân. Sau khi còn phải phục kiện. Nếu như thuận lợi lời nói. Một năm sau ngươi liền có thể bình thường đi. Hơn nữa chân ngươi bộ độ linh hoạt. Tuyệt đối so với từ trước tốt hơn. Lục Mặc ánh mắt sáng lên. Hắn không cầu so với từ trước tốt hơn. chỉ cầu có thể khôi phục lại từ trước là được được. Đồng thời cố gắng lên Lục Mặc thật nhiều lòng tin. Ít nhất hắn chân không nữa lạnh giá, bắt đầu có nhiệt độ. Hắn tin tưởng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh ở trên vai hắn nặng nề vỗ xuống. Cố gắng lên, ngươi nhất định có thể lại trở lại bộ đội. Lục Mặc vinh dự, quyết không thể lấy bị Lục Thanh Tuyền cướp đi thiết đàn cưới xe tới trước. Thấy bọn họ đến, liền đem xe đẩy sách bao bố đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh. Sau lưng bọn họ đại lối đi bộ, Tang Hoài Viễn đẩy Thịnh lão phu nhân từ từ đi tới. Hai ngày này hắn cũng có tới theo mẹ ăn điểm tâm, thuận tiện cũng muốn gặp gặp Diệp Thanh Thanh. Đáng tiếc một mực không đụng phải. Mụ mụ, cái đó có phải là ngươi hay không? Nói nha đầu Tang Hoài Viễn chỉ trước mặt quần đỏ bóng lưng kích động nói. Giống vậy quần đỏ, giống vậy tóc sừng dê, giống vậy dáng người hiểu điệu, thật rất giống Thịnh lão phu nhân bận rộn đeo lên kiếng lão. Dùng sức gật đầu, chính là nàng. Như vậy ăn mặc càng giống như. Hoài Viễn, ngươi nói có đúng hay không? Cực giống ngươi biểu di, thật giống. Nhìn xa xa với một người tựa như Tang Hoài Viễn lẩm bẩm nói. Cố Niệm Từ so với hắn đại 15 tuổi. Thịnh lão phu nhân bề bộn nhiều việc làm ăn, bình thường hắn cùng với Cố Niệm Từ thời gian càng nhiều. Cố Niệm Từ cho hắn cũng tỉ cũng mẫu, cảm tình rất sâu. Nghĩ đến vận mệnh đa xuyến biểu di, Tang Hoài Viễn không khỏi ướt con mắt. Tang Hoài Viễn tâm lý có chủ ý, cười nói, mụ mụ, ta nghĩ rằng mời nha đầu này cho ngài đấm bóp thân thể, ngài cảm thấy thế nào được? A, chính là không biết tiểu nha đầu có nguyện ý hay không. Lão phu nhân có chút do dự. Ta trước đưa ngài về nhà, một hồi đi viếng thăm cái tiểu nha đầu này. Tang Hoài Viễn rất có lòng tin, nha đầu này ra cảnh không được, hắn có thể bỏ tiền mời, chỉ cần có thể khiến mẹ vui vẻ, bao nhiêu tiền đều đáng giá. Diệp Thanh Thanh đem trong lồng tre thỏ ôm ra, thỏ tinh thần đầu có đủ, trên chân còn nẹp cây. Nàng đem giáp bản biết, vết thương đã khép lại, nhưng vẫn không thể đi, qua mấy ngày mới có thể thấy được. Diệp Thanh Thanh có chút tiếc nuối, hôm nay không thể làm thí nghiệm, không nhìn thấy bên trên một con thỏ tình huống. Nàng phát hiện không chính mình không đúng phương, làm tiếp chẳng qua là lãng phí thời gian. Không nóng này, Lục Mặc an ủi, đã nhìn thấy một chút thử quang, quang minh coi như tới trễ, hắn cũng cam nguyện chờ đợi Diệp Thanh Thanh đem thỏ thả lại cái lồng. Nói với Lục Mặc, cha ta nói 3 giờ chiều để cho ta đi cục công an chữ ký. Lục Mặc xúc cau mày, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã 9 điểm. Nha đầu này nếu là ở nhà nói, hắn liền có thể gọi điện thoại an bài. Hiện tại ở bên này cũng không điện thoại, gần đây buồng điện thoại công cộng, đẩy xe lăn đi qua đều phải nửa giờ. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Lục Mặc vẫn là quyết định đi buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại, chính mình đẩy đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 165. Năm tháng qua tốt phía sau mang nặng đi trước, ta đây đẩy ngươi đi ngược lại thí nghiệm không làm được, ở nhà cũng không chuyện. Diệp Thanh Thanh vừa mới đẩy tới sân, đại môn bị nhân đẩy ra. Tang Hoài Viễn đi tới, nhìn thấy bọn họ hay, cười chào hỏi, các ngươi khỏe, ta là Thịnh con trai của Nai Nai, thường nghe mẫu thân của ta nói về ngươi môn, cứ tới đây chào hỏi. Tang Hoài Viễn mặc dù khiêm tốn, nhưng vẫn là ở trong tivi thường thường lộ diện. Bình Giang thành phố tin tức ra đi thường thường có thể thấy hắn anh tư. Diệp Thanh Thanh chợt nhìn gặp chân nhân, không khỏi lăng lâu. Vị kia Tang thị trưởng quả nhiên là Tang gia hậu nhân đây. Lục Mặc cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra, hơi cười cợt. Tang thị trưởng được, ta có thể vào ngồi một hồi sao? Tang Hoài Viễn khách khí hỏi. Dĩ nhiên có thể, chẳng qua là quá đơn sơ. Lục Mặc, so với cách mời thủ thí, Tang Hoài Viễn từ từ đi tới. Hắn nhìn Lục Mặc cũng thật quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Cho đến gần Lục Mặc sau, Tang Hoài Viễn lúc này mới có ấn tượng, nhất thời cảm thấy kính nể. Ngươi là Lục Mặc chứ? Đúng vậy, Tang thị trưởng ngài biết hắn Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Gọi ta Tang bác liền có thể. Lục Mặc là ta thành phố chiến đấu anh hùng. Ta đương nhiên nhận biết. Mới vừa rồi nhất thời không nhận ra được. Thất kính Tang Hoài Viễn cố gắng hết sức áy náy. Hắn bội phục nhất là vì lính gác tổ quốc biên cương. Mà lăng đầu ném lâu nhiệt huyết mang nặng đi trước quân nhân. Toàn bộ năm tháng qua tốt. Cuộc sống hạnh phúc. Cũng là bởi vì có những thứ này khả ái quân nhân đó là ta sứ mệnh Lục Mặc rất bình tĩnh. Bọn họ tiểu đội nhận được nhiệm vụ. Chính là kéo địch nhân. Cho nên coi như cả cái tiểu đội chỉ còn lại một mình hắn. Coi như hắn chân đoạn hắn cũng sẽ cố thủ đến một khắc cuối cùng Diệp Thanh Thanh tìm cách băng ngồi nhỏ. Có chút ngượng ngùng. Tang thành phố gặp Tang Hoài Viễn bất mãn nhìn nàng. Nàng nhanh chóng đổi lời nói. Tang bác ngồi đi. Nơi này không tốt băng ghế. Cái này liền có thể. Tang Hoài Viễn khuất chân ngồi xuống. Trong phòng có cổ phần nhàn nhạt huyết tinh khí. Hơn nữa hắn còn ở trong sân nhìn thấy hai lồng thỏ. Trong đó một cái bên trên giáp bản. Đơn độc đang đóng. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ ra. Không khỏi hỏi các ngươi ở bên này làm thí nghiệm. Ừ. Ta muốn thử một chút có thể chữa khỏi hay không Lục Mặc chân. Diệp Thanh Thanh cũng không giấu giếm. Nàng đối với Tang Hoài Viễn cảm giác đầu tiên rất tốt. Giống như là hiền hòa trưởng bối như thế. Có lời gì đều nguyện ý cùng hắn nói. Ngươi biết y thuật Tang Hoài Viễn kinh ngạc hơn. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, hiểu sơ một ít. Tang Hoài Viễn tâm lý rất không bình tĩnh. Hắn luôn cảm thấy cái tiểu nha đầu này. Khẳng định không chỉ là hiểu sơ một ít. Cũng dám thử chữa nhiều chuyên gia như vậy tuyên bố tử hình chân. Y thuật chỉ sợ bất phàm đây khó trách cái tiểu nha đầu này chẳng qua là tùy tiện đấm bóp xuống. Mẹ liền có thể ăn uống Tang Hoài Viễn đột nhiên vui mừng hắn tới. Cũng sẽ có không tưởng được kinh hỉ đây ta nghe mẫu thân của ta nói. Ngươi đấm bóp rất lợi hại. Mẫu thân của ta khẩu vị mở rộng ra. Tang Hoài Viễn cười nói. Diệp Thanh Thanh khách sáo mấy câu. Tang Hoài Viễn lúc này mới nhấc lên chính sự. Biểu thị muốn mời nàng đi cho lão phu nhân đấm bóp. Một tháng 1000 khối. Không nhất định mỗi ngày đều phải đi. Chỉ cần ngươi có rảnh rỗi bồi bồi mẫu thân của ta là được. Nàng rất thích ngươi. Không không cần tiền, ta cũng rất thích Thỉnh Nai Nai, không cần đưa tiền. Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình, 1000 đồng tiền cũng quá nhiều, nàng cũng không muốn kiếm lão phu nhân tiền. Nhưng Tang Hoài Viễn lại cố ý phải cho. Cuối cùng vẫn là Lục Mặc làm chủ. 600 một tháng. Khiến Diệp Thanh Thanh rảnh rỗi phải đi theo Thỉnh lão phu nhân. Kia ta bây giờ đi qua đi thuận tiện mượn dùng xuống ngài điện thoại bàn. Diệp Thanh Thanh cười nói đỡ cho trời nóng bước đất đi tìm buồng điện thoại công cộng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 166 chi nhiều hơn thu công việc Diệp Thanh Thanh đẩy Lục Mặc đi Tang ra. Thỉnh phu nhân lại đang dùng cơm. Nàng bây giờ chỉ cần có điểm tinh thần liền ăn uống. Mỗi lần có thể ăn vào đi một ít. Gom ít thành nhiều. Sức đề kháng liền tự nhiên làm theo tăng cường. Mụ mụ, nhìn ta mang ai tới Tang Hoài Viễn cười nói. Lão phu nhân thập phần vui vẻ, nha đầu tới rồi, hôm nay này thân váy đỏ thật là đẹp mắt, nhanh ngồi xuống. Thỉnh Nai Nai ngày hôm nay khí sắc cũng không tệ. Ta cho ngài đấm bóp đi Diệp Thanh Thanh không ngồi. Đem Lục Mặc đẩy tới máy điện thoại cảnh. Liền chủ động là lão phu nhân đấm bóp. Lấy tiền tự nhiên phải làm chuyện. 600 khối thật không ít. Trầm Diễm Hồng một tháng cũng mới 500 khối tiền lương đây ở nàng đấm bóp xuống. Lão phu nhân khẩu vị tốt không ít. Mang một chén cháo nhỏ tất cả đều uống xong. Tang Hoài Viễn tim rốt cuộc rơi xuống đất. Chỉ cần mẹ có thể ăn cơm. Nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Mụ mụ, ta 10 điểm có một biết, đi trước, buổi tối theo ngày ăn cơm. Tang Hoài Viễn nhìn một chút đồng hồ đeo tay, có chút nóng này. Đi đi đi đi. Chú ý nghỉ ngơi. Ngươi xem ánh mắt ngươi cũng nấu đỏ. Buổi tối ngươi đừng tới nữa. Cơm sáng ăn cơm ngủ. Ta đây mà rất khỏe mạnh. Không cần ngươi thường tưởng nhớ. Lão phu nhân rất thương tiếc con trai. Hàng ngày bận rộn với bông vụ như thế. lúc ngủ đang lúc đều không thể bảo đảm. Còn phải lo lắng thân thể nàng. Bận rộn như vậy đi xuống, thân thể sớm muộn sẽ suy sụt. Nàng đã mất đi con gái, cũng không muốn lại mất đi con trai, hiểu được. Buổi tối ta nếu có rảnh rỗi cứ tới đây. Tang Hoài Viễn cùng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cáo từ. Bên trên đã sớm dừng ở cửa màu đen xe nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền rời đi. Lão phu nhân thở dài, hướng Diệp Thanh Thanh oán trách. Hằng ngày bận rộn như vậy, thân thể thế nào ra chuộng nha. Ai không dùng hết, phu nhân nói. Diệp Thanh Thanh liếc mắt liền nhìn ra Tang Hoài Viễn mệt mỏi. Tuyệt đối vẫn luôn ở siêu gánh vác công việc. Tang Hoài Viễn thân thể hãy cùng căng thẳng dây như thế. Lúc nào cũng có thể băng bó đoạn. Tang bá bá bây giờ là ở chi nhiều hơn thu thân thể. Hắn cần muốn thanh tính lại. Không thể lại khẩn trương như vậy công việc. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Lão phu nhân lại thở dài. Ta hàng ngày nói đều vô dụng. Ngươi Tang bá bá hắn là thật quá bận rộn. Một nhóm công việc đè ở một mình hắn trên vai. Khí cũng không kịp thở người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Không phải là Tang Hoài Viễn muốn nghỉ ngơi là có thể nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái. Đột nhiên tim đập nhanh. Nàng nghĩ đến kiếp trước một chuyện. Một món thiếu chút nữa bị nàng quên mất chuyện. Bình Giang thành phố có một cách nổi tiếng toàn thế giới trung tâm thương nghiệp. Khi đó tập trung thế giới các quốc gia tinh anh. Qua lại ở cao vút trong mây cao ốt trong. Cái này trung tâm thương nghiệp bây giờ còn chưa động công. Trung tâm thương nghiệp là đang ở 6 năm sau làm xong. Tân Văn ùn ùn kéo tới báo cáo. Đồng thời báo cáo còn có một người. Là vì cái này trung tâm thương nghiệp dốc hết tâm huyết Tang phó thị trưởng. Tang phó thị trưởng ở trung tâm thương nghiệp làm xong nửa trước năm. Chủ trì hội nghị lúc. Đột phát tim ngạnh ngã xuống. Không đợi đưa đi bệnh viện sẽ không. Cách đó Tang phó thị trưởng ngay tại lúc này Tang Hoài Viễn. Nói cách khác, kiếp trước Tang Hoài Viễn ở 5 năm sau sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình. Suy nghĩ một chút liền hỏi. Thỉnh Nai Nai. Tang bá bá thân thể của hắn hẳn cũng không tệ lắm phải không, chỉ là có chút hư. Còn lại không thành vấn đề. Hắn khi còn trẻ lúc vẫn thích đánh banh. Thân thể rất tốt. Bây giờ không có thời gian đúc luyện. Thân thể liền hư. Lão phu nhân lắc đầu một cái. Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc. Tang Hoài Viễn khẳng định không biết mình thân thể xảy ra vấn đề. Kiếp trước cũng là bởi vì đột phát tim ngạnh. Trên người lại không hiệu quả nhanh cứu tâm dược. Này mới đưa đến cướp không cứu kịp lúc qua đời. Thỉnh Nai Nai. Ngày hay lại là khuyên Tang bá bá đi bệnh viện làm một kiểm tra toàn thân đi. Ta xem Tang bá bá khí sắc không phải là quá tốt. Làm kiểm tra yên tâm nhiều. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 167 quần đỏ thiếu nữ lão phu nhân hơi biến sắc mặt. Tim thùng thùng nhảy cấn lên. Thường sư phó nói tiểu nha đầu biết chữa bệnh. Chẳng lẽ nàng xem ra Hoài Viễn thân thể có vấn đề nha đầu. Ngươi có phải hay không nhìn ra ngươi Tang bá bá thân thể có bệnh không có. Ta chẳng qua là cảm thấy kiểm tra sức khỏe yên tâm hơn nhiều. Không bệnh tốt nhất. Có bệnh sớm phòng ngừa mà, Diệp Thanh Thanh cười giải thích. Nàng cũng không thể chắc chắn Tang Hoài Viễn hiện tại ở trái tim có hay không xảy ra vấn đề. Nếu là không có, nàng mạo mạo nhiên đất nói nhân ra tim không được. Người của Tang ra tim khẳng định mất hứng. Lão phu nhân nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái. Không truy hỏi nữa. Nhưng trong lòng lại đặt chuyện. Dự định khiến Tang Hoài Viễn mấy ngày nay liền đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Bất kể nha đầu này có phải là thật hay không nhìn ra cái gì, đi làm thân thể kiểm cũng có cần phải. Nha đầu nói đúng. Không bệnh tốt nhất, có bệnh sớm chữa. Lục Mặc bên này đã thông Hà Vĩ Thiệu điện thoại. Đinh Tám, ngươi còn có liên lạc sao? Có a. Ngươi tìm hắn làm gì? Hà Vĩ Thiệu cố gắng hết sức ngoài ý muốn. Xin hắn buổi chiều làm chút việc riêng, ngươi buổi trưa tới nhà của ta ăn cơm, ta đem sự tình cùng ngươi nói. Được, ta vừa vặn được nhiều thượng hạng gân nai cho ngươi mấu thân cho ngươi hầm ăn. Hà Vĩ Thiệu sảng khoái đáp ứng, hắn vốn là muốn đưa gân nai đi qua. Lục Mặc cúp điện thoại, gặp Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân trò chuyện chính vui mừng. Diệp Thanh Thanh ngồi ở lão phu nhân bên người, mặt đối mặt, còn có chút thiếu eo, hình ảnh lại cố gắng hết sức hài hòa, giống như là hai ông cháu. Ta dạy Lý tỷ tỷ đấm bóp đi, một ngày ta chỉ có thể qua tới một chuyến, buổi tối ta không đi ra lọt tới. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Buổi tối chia ra môn, dung mạo ngươi đẹp mắt, bên ngoài nhiều người xấu, một người ngàn vạn lần chớ đi ra. Ta đây mà không cần thường đến, có rảnh rỗi tới xem một chút ta là được. Lão phu nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhiều lần dặn dò. Ừ, Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp. Nàng cảm giác lão phu nhân so với Diệp Nai Nai càng giống như nàng tổ mẫu. Diệp lão thái thái nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không quan tâm nàng buổi tối đi ra ngoài sẽ không xảy ra chuyện. Lão thái thái kia chỉ quan tâm nàng ăn bao nhiêu thịt, liên quan bao nhiêu sống. Phí hơn một canh giờ mới tính đem tiểu Lý giáo hội, nhưng thủ pháp vẫn là rất xa lạ. Luyện nhiều một chút liền có thể. Diệp Thanh Thanh khích lệ. Nàng dự định trở về bay vùn vụt y kinh, nhìn có hay không gia tăng sức đề kháng toa thuốc, cho lão phu nhân phân phối một ít. Kiếp trước nàng cũng không rõ sở lão phu nhân rốt cuộc sống bao lâu, nhưng tình huống bây giờ cũng không tốt lắm. Diệp Thanh Thanh cáo từ, chuẩn bị đẩy Lục Mặc rời đi, lúc xoay người, liếc nhìn gặp trong hộp tủ bày ra tấm hình, là một thân mặc quần đỏ cô gái xinh đẹp, ngồi ở sân cỏ bên trên, nghiêng đầu hướng ốm chính mỉm cười. Nữ hài phía sau nhà chính là Tang Trạch. Bất quá trong ảnh chụp Tang Trạch nhìn đổi mới một ít. Hơn nữa nữ hài mặc trang phục mặc dù không nhìn ra niên đại, nhưng rất rõ ràng tấm hình là nhân tạo nhuộm màu. Lúc trước tấm hình đều là hình trắng đen, dân quốc lúc tựu ra hiện tại một cái tân nghề kêu sắc sư. Cao cấp sư chính là cho trắng đen tấm hình nhân tạo nhuộm màu. Cao minh cao cấp sư nhuộm đi ra màu sắc rực rỡ tấm hình với thật như thế, trông rất sống động. Tài nghệ một loại cao cấp sư nhuộm đi ra là được hát đại hí như thế, đặc biệt tức cười. Trong hộp tủ tấm này nữ hài tấm hình rõ ràng cho thấy cao cấp sư nhuộm. Sân cỏ cùng bối cảnh sau lưng, thậm chí trong vườn hoa hoa đô cao cấp. Hơn nữa trên mặt cô gái quai hàm đỏ đều có thể nhìn cách nhìn. Dễ thấy nhất chính là trên người cô gái đỏ như lửa váy, ánh sấn chứ nữ hài như hoa nụ cười, điệu bộ còn mỹ. Thịnh Nai Nai, đây là ngày lúc còn trẻ tấm hình sao? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 168 khai tâm quả. Lão phu nhân nhìn tới không khỏi lăng xuống, cười nói, dĩ nhiên không phải, ta lúc còn trẻ không đẹp mắt như vậy, nàng là biểu muội ta, từ nhỏ đã là mỹ nhân bại hoại, ngày bây giờ cũng là mỹ nhân, các ngươi chị em gái đều là mỹ nhân. Diệp Thanh Thanh thật lòng tán dương. Lão phu nhân mặc dù tóc bạc trắng, trên mặt đều là điệp tử, nhưng trên người nàng ung dung hoa quý đoan trang phóng khoáng khí chất, theo năm tháng trôi qua ngược lại càng ngày càng dày đặc. Cái loại này khí phái tuyệt không phải bây giờ những cách được gọi là danh viện có thể so sánh. Lão phu nhân cùng biểu muội nàng như vậy mới thật sự là danh viện dáng điệu đây, ha ha ha ha. Tiểu nha đầu miệng thật điểm, ta lúc còn trẻ còn không có trở ngại, nhưng biểu muội ta nhưng là nổi danh mỹ nhân, nàng còn đặc biệt thích mặc váy đỏ giống như ngươi. Lão phu nhân vốn là có buồn ngủ, nhưng một hàn huyên tới biểu muội, nhất thời tới tinh thần. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng, ta cũng không ngài biểu muội đẹp đẽ, cô ấy là sao tinh xảo, ta chính là một nha đầu quê mùa. Trong ảnh chụp nữ hài nhìn một cách liền là từ nhỏ dưỡng tôn sử ưu đại gia tiểu thư, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý tao nhã, giống như tắm ở trong bình thủy tinh, nụ hoa chấm nở hoa tươi một dạng làm người thương yêu tiếc. Mà nàng mặc dù miễn cưỡng coi như là mỹ nhân, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể là trên sườn núi đón gió tung bay hoa dại đi. Lão phu nhân thở dài, thương cảm đạo, nha đầu quê mùa được, nữ hài phải có giá tính, như vậy mới sẽ không được khi dễ. Nha đầu ngươi rất tốt, chớ học cái gì tiểu thư dáng điệu niệm từ. Nếu là có Thanh Thanh nha đầu một nửa cương cường cùng giá tính, nàng cả đời cũng sẽ suôn sẻ nhiều, không đến nổi hồng nhan bạc mệnh, không được chết tử tế. Diệp Thanh Thanh lăng xuống, nàng cảm nhận được lão phu nhân nồng nặc bi thương, không cần hỏi cũng có thể đoán được. Trong ảnh chụp cô gái xinh đẹp nhất định trải qua thật không tốt, thậm chí rất có thể đã không ở nhân thế. Ta nghĩ rằng học cũng không học được a. Tiểu thư thích đánh đàn đinh thơ ngắm hoa, ta thích ăn thịt đếm tiền, chính là một đại tộc nhân. Ha ha ha ha, Diệp Thanh Thanh trêu chọc chính mình, đem lão phu nhân chọc cười. Cười ha ha, ta cũng thích ăn thịt đếm tiền, làm người thì phải như vậy mới có ý tứ mà. Đánh đàn ngâm thơ ngắm hoa lại không thể coi như ăn cơm đúng. Có tiền ta liền mua thịt ăn, nhiều tiền liền tồn mua phòng ốt. Ta mục tiêu chính là làm bao thuê bà. Đếm tiền đến bong gân, Diệp Thanh Thanh nghiêm trang vừa nói. Lão phu nhân nước mắt cũng bật cười. Tiểu Lý bận rộn thay nàng đấm lưng gõ vai, rất sợ nàng lão nhân ra sặc. Nhưng Tiểu Lý lại rất vui vẻ. Lão phu nhân đã lâu lắm không lái như vậy ngực cười to qua. Hay lại là Diệp cô nương có biện pháp. Thứ nhất là đem lão phu nhân chọc cho như vậy vui. Lục Mặc Thần giác có chút khẽ giơ lên, trong mắt có ấm áp. Nha đầu này bất kể ở nơi nào, đều là sung sướng nguồn suối, luôn có thể cho người khác mang đi sung sướng. Với khai tâm quả như thế, Diệp Thanh Thanh đưa Lục Mặc về nhà, cơm trưa cũng không ăn, liền dẫn Diệp Đồng vội vã về nhà. Buổi chiều rời hộ khẩu đây, Lục gia cơm trưa nhiều một người, chính là Lục Mặc hảo huyên đệ Hà Vĩ Thiệu. Hà Vĩ Thiệu trung đẳng vóc dáng, so với Lục Mặc lùn nửa cách đầu, thân hình thon gầy, tướng mạo coi như anh tuấn, trên mặt luôn là mang theo nhiệt tình cười, tài ăn nói cũng cực tốt. Lần đầu thấy mặt người xa lạ, Hà Vĩ Thiệu cũng có thể đồng nhân hàn huyên tới cùng nơi, lại để người ta tổ tông 18 đời cho moi ra. Ngươi tiểu tức phủ đây không phải nói hàng ngày ở ngươi nơi này sao, ta tới chừng mấy chuyến, một lần cũng không thấy đến, cố tình tránh ta ư? Hà Vĩ Thiệu trong tay xách túi, vừa vào cửa tìm khắp tứ phía, không có thấy đẹp đẽ tiểu cô nương, liền trêu vẹo lên bạn tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 169 hâm mộ và ghen ghét. Thanh Thanh về nhà, Vĩ Thiệu ở nhà ăn cơm chưa? Ta làm ngươi thích ăn tây thi đậu hủ. Lâm Thục Phương vẻ mặt tươi cười. Được rồi, thích ăn nhất chính là Phương Di làm tây thi đậu hủ, đại tiểu điếm đều làm không được ra ngài mùi vị. Hà Vĩ Thiệu ăn cần tán dương, đem Lâm Thục Phương dụ được tâm hoa nổ phóng, hỉ tư tư đi phòng bếp làm đồ ăn. Lục Mặc nguyết hắn một cái, đi phòng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Người này cách miệng, tưởng cũng có thể dụ được ngoan ngoãn xoa đẩy. Cũng cho nên Hà Vĩ Thiệu bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Có vài nữ nhân còn thật không phải là đồ tiền hắn, chính là bị người này dụ được quyết một lòng, lấy lại tiền cũng muốn cùng hắn tại một cái. Hà Vĩ Thiệu đi theo Lục Mặc đi căn phòng, ở trên đùi hắn theo như mấy cái, quan tâm hỏi, tốt một chút chưa, có chút cảm giác. Lục Mặc không giấu giếm bạn tốt, ở Diệp Thanh Thanh đấm bóp châm cứu xuống, chân đã có thể cảm thụ nhiệt độ, không giống như trước trời nóng bức đều là lạnh như băng. Với rắn như thế, Hà Vĩ Thiệu mừng rỡ, có cảm giác liền là chuyện tốt. Ngươi tiểu tức phủ kia có chút bản lãnh mà, còn có thiếu hay không đồ vật, muốn cái gì cùng ta nói, chỉ cần không phải máy bay đại pháo bom nguyên tử, ta nhất định có thể giúp ngươi lấy được. Diệp Thanh Thanh thay Lục Mặc chữa chân chuyện. Hà Vĩ Thiệu rõ ràng những thứ kia giải phẫu dụng cụ đều là hắn lấy được. Hà Vĩ Thiệu không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh còn có chút bản lĩnh, đại cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng thật lòng là bằng hữu cao hứng. Tạm thời không cần, vốn lấy sau muốn sống nai con, cái này cho ngươi đi nghĩ biện pháp. Lục Mặc cũng không khách khí, yên tâm, ta đã liên lạc một nhà nuôi lộc chàng, nai con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Ô kìa Lục Mặc, ngươi thật là diễm phúc không cản a. Thông gia từ bé cũng có thể gánh tốt như vậy con dâu, có tình có nghĩa, hoa dung nguyệt mạo, vẫn còn so sánh ngươi tuổi trẻ như vậy một mảng lớn chặt chặt. Ta làm sao lại không tốt như vậy có phúc đây. Hà Vĩ Thiểu hâm mộ và ghen ghét mà nhìn bạn tốt. Hắn thường xuyên ở trong bụi hoa phi, chính là chọn không trúng một đóa vừa ý hoa nhi. Hết lần này tới lần khác Lục Mặc cái quan tài này mặt, từ nhỏ liền đặt cái vợ tốt. Người so với người thật là muốn tức chết người. Lục Mặc ánh mắt lóe lên đắc ý. Lúc trước Hà Vĩ Thiểu luôn nói hắn không hiểu phong tình, tuyệt đối muốn đánh cả đời độc thân. Hừ, bây giờ như thế nào đây, còn không giống nhau. Muốn hâm mộ hắn Lục Mặc cũng không ý thức được. Hắn tâm tính cùng ý tưởng, trong lúc vô tình, đã phát sinh thay đổi. Ngầm thừa nhận Diệp Thanh Thanh tồn tại. Hà Vĩ Thiểu bắt được Lục Mặc đắc ý, tức giận tiếng hừ. Tới tìm ta làm gì, có sắm vội vàng thả. Ta buổi chiều còn có hẹn. Đoạn thời gian trước đi hơn. Cả. Nhận thức mấy cái đúng giờ hơn. Cả. Địa phương cô nương. Vóc người nóng bỏng. Ăn mặc thì mau. Tác phong hay lại là Âu Mỹ Phạm Nhi. Hấp dẫn sâu đậm Hà Vĩ Thiểu. Chuẩn bị cùng vị này hơn. Cả. Tiểu thư. Tìm kiếm chất đột phá. Ngươi khiến Đinh Tám xế chiều đi cục công an làm chút việc riêng. Lục Mặc từ trong ngăn kéo lấy ra Diệp Chí Quốc cùng Diệp Thanh Thanh tấm hình. Hắn định đem Diệp Chí Quốc trên người hộ khẩu bản trộm ra, sau đó khiến Diệp Thanh Thanh dành thời gian đi làm chứng minh nhân dân. Như vậy thì coi là Diệp Chí Quốc đem hộ khẩu bản báo mất giấy tờ. Diệp Thanh Thanh trong tay còn có một bản lão hộ miệng bản cùng chứng minh nhân dân. Làm việc không cần được Diệp Chí Quốc uy hiếp. Cái này chính là ngươi tiểu tức phụ kia ai yêu tiểu tử ngươi đây là tích mấy đời phúc. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương cho ngươi cho chiếm tiện nghi. Hà Vĩ Thiểu nhìn trong ảnh chụp sán lạn cười to Diệp Thanh Thanh. Trong bụng bắt đầu bốc lên chua bong bóng. Vốn cho là Diệp Thanh Thanh nhiều lắm là chẳng qua là thanh tú không chút tạp chất. Có thể kia nghĩ đến cuối cùng nhân gian tuyệt sắc. Bằng hắn duyệt nữ vô số người nhãn lực. Có thể khẳng định nói. Trong ảnh chụp tiểu nha đầu nếu là nảy nở tuyệt đối là đương thời có 102 tuyệt sắc mỹ nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 170 đinh bát người nhìn bạn tốt cắn răng bộ dáng. Lục Mặc tâm tình tốt hơn. Thần giác có chút bên trên dương. Hắn hiện tại tâm tình giống như là đem trong nhà cất giấu vật quý giá vài chục năm bảo bối lấy ra cho bạn tốt khoe khoang. Thấy bằng hữu hâm mộ ven tị, trong lòng của hắn đắc ý, liền vui vẻ. Bởi vì người khác cũng không có tốt như vậy bảo bối, cũng chỉ có hắn có. Lục Mặc có chút xấu hổ. Hắn làm sao biết trở nên như vậy tục tằng đâu rồi. Quá không dè đặt thật giống như kể từ cùng nha đầu kia tiếp xúc thời gian dài sau. Hắn dè đặt cách hắn càng ngày càng xa. Cái này là ngươi tương lai Thái Sơn. Hà Vĩ Thiệu hỏi. Là Thanh Thanh cha Diệp Chí Quốc. Buổi chiều bọn họ đi rời hộ khẩu. Ngươi khiến Đinh Bát đem Diệp Chí Quốc trên người hộ khẩu bản thu vào tay. Lục Mặc không phải là quá nhớ thừa nhận Diệp Chí Quốc tương lai Thái Sơn thân phận, chỉ nói là Diệp Thanh Thanh cha. Hà Vĩ Thiểu kỳ quái hơn. Thật tốt ngươi đi trộm cha vợ hộ khẩu bản làm gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hơi biến sắc mặt. Ngươi không phải là muốn lén lén lút lút đem tiểu tức phụ tuổi tác làm lớn chứ, như vậy thì có thể trước thời hạn động phòng tiểu. Tử ngươi như vậy có thể không chỗ nói tàn phá tổ quốc đóa hoa à, thả ngươi chó má. Lục Mặc giận đến trợn mắt. Trên mặt nóng lên. Hắn há sẽ là loại người như vậy, coi như thật muốn động phòng. Cũng phải chờ tiểu nha đầu lớn lên. Chờ hắn chân tốt sau này. Lục Mặc tim đập nhanh. Trên mặt càng nóng. Vội vàng đem trong đầu cờ bay phất phới đè xuống. Hắn đều bị Hà Vĩ Thiểu mang thiên về. Thật tốt muốn đồng phòng làm gì vậy. Ngươi trộm người ta tiểu nha đầu hộ khẩu bản làm gì. Hà Vĩ Thiểu truy hỏi kỹ càng sự việc. Ta mang Thanh Thanh trộm. Sau này cùng ngươi giải thích. Ngươi vội vàng liên lạc Đinh Bát. Đừng chậm trễ chuyện. Lục Mặt lo lắng không liên lạc được Đinh Bát. Đinh Bát họ Đinh, nhưng không phải là ở nhà đứng hàng lão bát. Sở dĩ gọi hắn Đinh Bát là bởi vì hắn có một ngoại hiệu kêu bát cấp thợ nguội. Đương nhiên, này thợ nguội không phải là kia thợ nguội Đinh Bát, nhưng thật ra là một tên tự học thành tài tên móc túi. Theo chính hắn khoác lác, trên đời không có hắn không trộm được ví tiền. Mặc dù lời này có khen đại thành phần, đan te 82 bái ngón bản lĩnh quả thật cao siêu. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa như thế đủ, là hắn mỗi ngày đâm cuộc gạt luyện ra. Coi như ngươi trợn mắt to nhìn hắn, người này cũng có thể thần không biết ruột không hay lấy trên người của ngươi ví tiền. Đinh Bát tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng ở Bình Giang thành phố danh tiếng rất vang. Gần 2 năm không sai biệt lắm rửa tay gác kiếm, hắn dùng góp nhặt tiền mở gà nhà tiệm. Dĩ nhiên, này gà cũng không phải là kia gà, bởi vì Đinh Bát giao thiệp rộng. Chấm dứt với giao thiệp, hắc bạch lưỡng đạo cũng bán hắn mặt mũi. Gà tiệm buôn bán hết sức chạy, không 2 năm liền thăng cấp thành hội cao cấp thật sự. Kiếm tiền hoàn toàn đủ Đinh Bát phung phí. Ăn trộm bây giờ đã thanh niên tám đào giã tình thao sau giờ làm việc nghề. Lục Mặc cùng Hà Vĩ Thiệu sở dĩ cùng Đinh Bát loại này nhân vật giang hồ làm quen, cũng là từ tình cờ. 7 năm trước, Lục Mặc cùng Hà Vĩ Thiệu đi Nam Phương tiến hóa trở lại. Vừa mới xuống xe lửa, trên người ví tiền liền bị Đinh Bát lấy. Lục Mặc từ nhỏ luyện võ, rất nhanh liền nhận ra được. Cùng Hà Vĩ Thiệu không ngừng theo sát. Trời xui đất khiến xuống, đem thiếu chút nữa đụng xe lửa Đinh Bát cấp cứu. Ba người từ nay không đánh nhau thì không quen biết, ngược lại kết thành đặc thù hữu nghị. Bất quá Lục Mặc đi bộ đội sau, hắn cùng Đinh Bát liên lạc thiếu nhiều. Hà Vĩ Thiệu cùng hắn còn thường xuyên liên lạc, quan hệ cũng không tệ. 3 giờ chiều, Diệp Chí Quốc mang theo Diệp Thanh Thanh đi cục công an hộ tịch khoa. Hắn đã đem toàn bộ thủ tục cũng làm xong, chỉ kém một bước cuối cùng chữ ký. Diệp Thanh Thanh chữ ký lại đắp lên đỏ thấm chương, hộ khẩu liền chính thức rời tới. Diệp Chí Quốc tâm tình hết sức kích động. Lần này hắn đem Diệp Lan cùng Diệp Hoa chị em cũng thuận tiện một khối làm. Diệp Thanh Thanh nha đầu này mơ hồ, chỉ cần không để cho nàng nhìn thấy tài liệu, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 171 đề phòng cướp một dạng ba. Ta nghĩ rằng làm cái chứng minh nhân dân, một hồi thuận tiện làm cho ta đi. Diệp Thanh Thanh ngồi ở Diệp Chí Quốc sau xe gắn máy ngồi, nói lớn tiếng. Nàng bây giờ đã 17 tuổi, có thể làm chứng minh nhân dân. Có thân phận chứng nàng làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Giống như làm thẻ ngân hàng mua nhà các loại, nàng có thể lặng lẽ đem chuyện làm, sẽ không để cho Diệp Chí Quốc biết. Ba chỉ 11 giờ giả, không kịp làm, sau này có rảnh rỗi lại làm. A Diệp Chí Quốc thối thác không có thời gian. Trong vòng 3 năm, hắn tuyệt đối sẽ không khiến Diệp Thanh Thanh làm chứng minh nhân dân, cũng sẽ không khiến nàng chạy thoát bàn tay mình tim. Không cần ngươi làm, ngươi một hồi đem hộ khẩu bản cho ta, chính ta đi làm. Diệp Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định tiếp tục thuyết phục. Ngươi tiểu nha đầu kia có thể làm được đến, sau này ta dành thời gian theo ngươi đi làm. Bây giờ ngươi còn nhỏ, kia phải dùng tới chứng minh nhân dân. Diệp Chí Quốc chịu nhìn tính tình khuyên. Diệp Thanh Thanh tâm lý phiền não, tức giận nói. Lớp chúng ta đồng học cũng có thân phận chứng, theo ta còn không có. Chút chuyện nhỏ như vậy ta làm sao biết không làm xong. Ba ngươi đem hộ khẩu bản cho ta, ta đến bây giờ cũng còn chưa có xem qua chính mình hộ khẩu bản đây. Diệp Chí Quốc sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt có không nhịn được. Gần đây Diệp Thanh Thanh càng ngày càng không dễ dụ, nếu là còn giống như trước đây đần độn thật tốt. Lập tức cho ngươi nhìn, ngươi đứa nhỏ này thật là. Hộ khẩu bản có cái gì tốt nhìn, ba bây giờ cưới xe. Thanh Thanh ngươi đừng náo, chờ đến cục công an liền cho ngươi nhìn hộ khẩu bản. Diệp Chí Quốc tránh nặng tìm nhẹ, xảo diệu rời đi chứng minh nhân dân chuyện, chỉ đáp ứng khiến Diệp Thanh Thanh nhìn hộ khẩu bản. Diệp Thanh Thanh tim trầm trầm, đối với Diệp Chí Quốc hoài nghi càng sâu. Phòng nàng với đề phòng cướp như thế, này giống như là cha ruột cách làm, nàng không nhắc lại chứng minh nhân dân chuyện, nhắc lại cũng sẽ không có kết quả. Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nàng được ngoài ra nghĩ biện pháp. Cục công an sắp tới. Diệp Thanh Thanh nhảy xuống xe. Nàng đeo đỉnh cùng váy như thế màu sắc nón che nắng. Nhưng vẫn là bị Bạch Hoa Hoa phơi nắng choáng váng đầu. Chạy chậm đến chỗ bóng mát. Chờ đi nhà xe dừng xe Diệp Chí Quốc. Nàng cũng không biết. Cục công an đối diện trong ngõ hẻm. Hà Vĩ Thiểu cùng Lục Mặt. Còn có một cách khác tướng mạo đường đường. Tuấn tú lịch sự nam nhân trẻ tuổi. Tuột tuột túi túi hướng nàng bên này nhìn. Lục Mặt muốn lại nghĩ. Vẫn là không yên lòng. Khiến Hà Vĩ Thiểu dẫn hắn tới. Tự mình nhìn chằm chằm. Ô nhé tiểu cô nương này không phải. Này dáng vẻ. Này tướng mạo. Này da thịt họa nước họa thành ác tuấn tú lịch sự nam nhân trẻ tuổi kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Con mắt cũng nhìn thẳng. Lục Mặt dẫn đến một cái tát vỗ vào nam nhân trên lưng. Lạnh lùng nói. Mấy năm này đừng chỉ luyện miệng lưỡi. Trên tay công phu cũng hạ xuống. Vậy đối với chó con ngươi thật đặc biệt con mẹ nó thật sự muốn moi ra giống vậy muốn đào còn có Hà Vĩ Thiệu. Này hai gia hỏa đều không là đồ tốt tướng mạo đường đường nam nhân trẻ tuổi chính là Đinh Bát. Da trắng mạo mỹ. Phong độ nhẹ nhàng. Tuyệt đối là trong ba người đẹp mắt nhất. Hiển nhiên một cách vơ tiểu sinh. Đinh Bát liếc mắt quan sát toàn thân bốc lên chua bong bóng Lục Mặt. Hướng Hà Vĩ Thiểu chen chúc chớp mắt. Khi bị tiếu kiểm đạo. Nói vài lời liền ghen. Tâm nhãn thật nhỏ. Sách Hà Vĩ Thiểu cũng hì hì cười nói. Ta cũng mới vừa phát hiện tiểu tử này là nhỏ mọn. Lâu ngày mới biết lòng người A Lục Mặt phần thưởng hai người lưỡng đại xem thường. Hắn chỉ đã đậu xe xong Diệp Chí Quốc. Nói. Chờ hắn chữ ký đi ra. Ngươi đem hắn cái túi sách kia trong hộ khẩu bản thu vào tay. Không thành vấn đề chứ Đinh Bát thần sắc như thường. Tự tin nói. Không thành vấn đề. Ngươi chính là muốn ngươi tiểu tức phụ quần lót. Ta đều có thể lấy được tay trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 172 có ruột Lục Mặt trong đầu không khỏi dần hiện ra màu xanh nhạt quần lót. Cùng với một viên đỏ tươi ô mai. Trên mặt với lên cơn sốt như thế. Tim đoàng đoàng đoàng đất nhảy cớn lên. Đứng đắn một chút mà chỉ lấy hộ khẩu bản Lục Mặt thẹn quá thành giận, làm mặt lạnh. Đinh Bát cà nhong đất cười. Không đứng đắn quán chính không chịu nổi tới. Khiến hắn một cái gà chủ tiệm đàng hoàng. So với khiến hắn một năm không sờ nữ nhân cái mông còn khó chịu hơn. Lục Mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Thật lòng khuyên nhủ. Ngươi lại không thể mở tiệm khác ta nhận được tin tức. Không lâu liền muốn nghiêm trị. Ngươi tiệm khẳng định cũng ở đây nghiêm trị trong phạm vi. Đinh Bát mặc dù không học thức. Nhưng người này thông minh. Lại sẽ giao thiệp. Hắn và Hà Vĩ Thiệu nói rất nhiều lần. Khiến hắn gia nhập công ty bọn họ. Nhưng người này chính là không chịu. Nhất định phải mình mở tiệm. Mỹ tư tư làm lên quy công. Suy nghĩ cũng không biết đang suy nghĩ gì Đinh Bát thờ ơ cười cười. Năm nào không nghiêm trị. Hàng năm cũng la như vậy. Yên tâm đi. Ta tiệm chắc chắn sẽ không có chuyện. Đã sớm đút lót được hắn ở cục công an có người. Sẽ không thủ quá lớn ảnh hưởng đến. Hơn nữa hắn cũng không liên quan phạm pháp chuyện. Chẳng qua là mang một ít tịch mịch nam nhân hóa giải áp lực mà nghiêm khắc nhắc tới. Hắn phía dưới những tiểu thư đó đều là vô cùng vĩ đại nữ nhân. Nếu như không có thủ hạ của hắn những thứ kia tình nguyện hy sinh tự mình tiểu thư, thành phố lớn tuyệt đối sẽ rất nhiều nhiều oán nam. Thậm chí sẽ còn gia tăng tỷ lệ phạm tội đây Diệp Chí Quốc đã đậu xe xong. Mang theo Diệp Thanh Thanh vào cục công an. Lục Mặt bọn họ ngay tại lộng đường trông coi. Hồ Tịch Khoa thì ở lầu 1. Diệp Chí Quốc đem một chồng tài liệu tiến dần lên cửa sổ. Bên trong là cái thần tình nghiêm túc cô gái trung niên. Ăn mặc đồng phục. Nhìn mười phần uy nghiêm. Nữ nhân nhìn kỹ tài liệu. Lại nhìn một chút hộ khẩu bản. In ra một trang giấy. Chỉ phía dưới cùng ký tên nơi. Nói. Chủ nhà ở chỗ này ký tên. Diệp Chí Quốc lanh tay lẻ mắt nhận lấy tờ đơn. Cũng xảo diệu lấy tay đắp lại phía trên mấy dòng chữ. Chỉ lộ ra phía dưới ký tên Lan. Hướng Diệp Thanh Thanh cười nói. Thanh Thanh nhanh chữ ký. Làm xong ta còn phải về đi làm. Diệp Thanh Thanh hướng hắn tay mắt nhìn, Lục Mặc lúc trước nhắc nhở qua nàng, để cho nàng chữ ký trước nhất định phải thấy rõ. Ta xem một chút phía trên này viết cái gì. Diệp Thanh Thanh đưa tay đi túm giấy. Diệp Chí Quốc tâm lý hoảng hốt. Vội vàng nói. Có thể có cái gì. Chính là rời tiểu đồng hộ khẩu mà. Thanh Thanh chớ trì hoãn thời gian. Ba trong xưởng nhiều chuyện. Không thể tới trễ. Diệp Chí Quốc càng không để cho nàng xem. Diệp Thanh Thanh càng hoài nghi hắn khác có tâm tư. Mất hứng tiếng hừ. Ta liền liếc mắt nhìn thế nào. Mấy giây chuyện. Ba ngươi làm gì vậy không cho ta xem. Không phải là có chuyện lừa gạt đến ta đi ngươi đứa nhỏ này thật là. Ba cho dù có chuyện lừa gạt đến ngươi. Cũng nhất định là vì ngươi khỏe. Ta cũng không thể hại con gái ruột đi. Diệp Chí Quốc cười khan mấy tiếng. Biết sợ là không gạt được. Nha đầu này hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại cẩn thận vùng lên. Lúc trước để cho nàng làm gì thì làm cách đó. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi thêm một câu. Diệp Thanh Thanh lườm hắn một cái cố ý nói. Vậy cũng chưa chắc, ngươi. Bây giờ bị Trầm Diễm Hồng mê điên đảo tâm thần. Cô gái kia gió bên tai thổi một cái. Ngươi nói không chừng liền bán đứng ta có hậu mẫu thân thì có cha rẻ. Ta có thể phải cẩn thận một chút mà mới được. Sau một câu Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng thầm thì. Nhưng Diệp Chí Quốc cùng trong cửa sổ nữ cán cảnh đều nghe cách nhìn. Nữ cán cảnh mắt nhìn thần sắc khó coi Diệp Chí Quốc. Tâm lý đại khái nắm chắc. Không khỏi là nha đầu này điểm đáng khen. Diệp Thanh Thanh kéo qua giấy. Chẳng qua là liếc mắt. Không khỏi nổi trận lôi đình. Chỉ một chuỗi tên chất vấn. Thế nào có Diệp Lan cùng Diệp Hoa tên ta không nói chỉ rời tiểu đồng một cái hộ khẩu khó trách ngươi không cho ta xem đâu rồi. Quả nhiên tâm lý có ma trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 173 chiếu ngược một kế Thanh Thanh ngươi nghe ba nói. Tiểu Hoa lập tức sẽ đi học. Hắn bây giờ cũng là nhà chúng ta một thành viên. Gọi ngươi tỷ tỷ Diệp Chí Quốc chịu nhìn tính tình nói tốt. Hết sức chịu đựng không nhìn được. Diệp Thanh Thanh cắt đứt hắn. Lạnh lùng nói. Ta chỉ có tiểu đồng một người em trai. Kia hai cái con chồng trước cùng ngươi mới là nhất gia tử. Cùng ta không nửa xu quan hệ. Cái chủ ý này là Trầm Diễm Hồng ra chứ dụ dỗ ta cho tiểu đồng rời hộ khẩu. Lại lén lén lút lút đem nàng con gái rời tới. Phi nằm mộng ban ngày hộ tịch khoa mấy cái nhân viên làm việc. Vốn đang cũng buồn ngủ. Lần này đều bị Diệp Thanh Thanh tiếng mắng cho xào tỉnh. Nghe một chút bát quái còn không nhỏ. Nhất thời tinh thần sáng láng. Thanh Thanh ngươi bình tĩnh một chút mà đây là ta chủ ý cùng ngươi Trầm Di không liên quan. Diệp Chí Quốc cười xấu hổ đến muốn trấn an Diệp Thanh Thanh tâm tình. Ngươi đừng thay kia Trầm Diễm Hồng nói tốt. Nhà ở là ta mẫu thân. Khiến kia một nhà ba người ở cũng đã đủ chán ghét. Ngươi còn muốn đem kia hai cái con chồng trước hộ khẩu rời tới ngươi còn cảm thấy chưa đủ chán ghét mẹ ta đúng không. Diệp Thanh Thanh càng mắng càng ngày hỏa. Căn bản không dừng được. Mẹ ta lúc chết sau khi. Ngươi còn bảo đảm sẽ đối với tiểu đồng được. Có thể một cưới Trầm Diễm Hồng vào cửa. Tốt cho hết kia hai con chồng trước. Tiểu đồng đi học đều không được cho. Quần áo mới cũng không sang năm thanh minh lúc. Ngươi tự mình hỏi ta mẫu thân đi. Nhìn nàng đồng ý ngươi cho này hai con chồng trước rời hộ khẩu không. Diệp Chí Quốc bị Diệp Thanh Thanh mắng á khẩu không trả lời được. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cố nén bạc tai xung động. Răng cắn khanh khách vang. Có thể trên mặt còn phải không dừng được cười. Cho này nha đầu chết tiệt kia nói tốt. Những người khác nghe một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Lại vừa là một cái cưới mẹ rẻ. Biến thành cha rẻ phụ lòng nam nhân. Thật may cái tiểu nha đầu này chính mình cơ trí. Mẹ ruột cũng có tiền. Cho lưu lớn như vậy một tràng nhà ở. Phúc Yêu Đường nhà ở có thể đáng giá không ít tiền đây. Các ngươi còn rời không rời ý kiến không thống nhất rời cái gì hộ khẩu. Cô gái trung niên cố ý nói lớn tiếng. Khinh thường nhìn Diệp Chí Quốc. Ghét nhất chính là chỗ này loại vong tình phụ nghĩa xú nam nhân. Ở vợ trước nhà ở. Nuôi sau cưới vợ con. Phi không biết xấu hổ rời. tỷ tỷ, có thể hay không lần nữa đánh một tấm chỉ viết Diệp Đồng một cái tên người chứ? Diệp Thanh Thanh bận rộn nói tốt. Một tiếng chỉ tỷ đem trung niên nữ cán cảnh kêu hôm qua tâm hoa nổ phóng. Kìm lòng không đặng sờ một cái mặt. Dĩ nhiên có thể. Trung niên nữ cán cảnh thái độ rất tốt. Diệp Chí Quốc cũng lại gần. Chúng ta thương lượng một chút nữa. Diệp Thanh Thanh cắt đứt hắn. Lạnh lùng nói. Không có thương lượng. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý Diệp Lan Diệp Hoa rời tới. Ba ngươi sẽ không vì vậy. Không đồng ý rời Tiểu Đồng hộ khẩu chứ? Hắn chính là ngài con ruột. Diệp Thanh Thanh thất vọng nhìn Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc cảm nhận được mấy vị cán cảnh lấp lánh ánh mắt. Khiến cho hắn không nể mặt. Nếu như hắn nói không rời. Chỉ sợ những người này nhất định sẽ cho là hắn thật thành cha vẻ vả lại. Bây giờ cũng không nghi đắc tội cái này xú nha đầu. Còn phải dụ dỗ nàng đáng chết xú nha đầu. Lại chiếu ngược nhất kế dĩ nhiên rời liền rời Tiểu Đồng đi. Ai ngươi đứa nhỏ này tính khí thế nào lớn như vậy chứ? Diệp Chí Quốc mặt đầy bất đắc dĩ. Mấy vị cán cảnh ngược lại đối với Diệp Chí Quốc nhiều một chút hào cảm. Ít nhất còn biết lạc đường biết quay lại mà. Vẫn là có thể cứu vãn. Trung niên nữ cán cảnh lần nữa in văn kiện. Diệp Thanh Thanh lại nhìn kỹ. Chỉ có Tiểu Đồng một người tên. Lúc này mới chỉnh trọng ký tên. Đợi nhìn thấy nữ cán cảnh đem Tiểu Đồng tên in ở hộ khẩu bản bên trên. Cũng gõ lên thép đâm lúc. Diệp Thanh Thanh tim lúc này mới rơi xuống đất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 174 thân thủ bất phàm. Diệp Chí Quốc nhận lấy hộ khẩu bản. Vẻ mặt ảo não. Chủ nhà Diệp Thanh Thanh. Phía sau trống không trang nhiều Diệp Đồng. Cũng chỉ hai cái tên. Buổi tối Trầm Diễm Hồng khẳng định lại phải cùng hắn náo. Hắn ở trước mặt nữ nhân này cũng sẽ thật mất mặt. Gật liên tục hộ khẩu cũng không làm xong. Ai chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp. Cùng lắm đợi 3 năm sau. Tài sản thu vào tay sau. Đến lúc đó chủ nhà chính là hắn Diệp Chí Quốc. Hắn muốn đem ai hộ khẩu rời tới. Liền rời ai hộ khẩu. Diệp Chí Quốc tâm tình tốt không ít. Mang theo Diệp Thanh Thanh rời đi cuộc công an. Ta muốn đi đâu bên đi dạo một chút. Ba ngươi đi làm đâu. Một hồi chính ta ngồi xe buýt trở về. Diệp Thanh Thanh không có lên xe gắn máy, Lục Mặt buổi sáng nói để cho nàng ở cửa cục công an chờ thêm một chút. Cũng không biết Lục Mặt có chuyện gì, Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra, nhưng vẫn là nguyện ý lưu lại. Nàng là nghe lời ngoan ngoãn con dâu. Hì hì được. Ngươi về sớm một chút. Khác ở bên ngoài chơi đùa quá lâu. Diệp Chí Quốc không nói gì. Chuẩn bị đi nhà xe đẩy xe gắn máy. Đang lúc này. Một người mặc lam hoàng điều văn tê si nam nhân trẻ tuổi. Đột nhiên nghiêng xông lại. Xem bộ dáng là phải đi cục công an làm việc. Nhưng không khéo đụng vào Diệp Chí Quốc trên người. Ba Diệp Chí Quốc trong tay cặp công văn rơi trên mặt đất. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng nhặt lên đến. Liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi. Thật là xin lỗi. Nam nhân trẻ tuổi ở màu đen cặp công văn bên trên vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Đem dính ở phía trên cho bụi cho đánh xuống. Vô cùng ngượng ngùng đưa cho Diệp Chí Quốc. Liên tục cúi người chào nói xin lỗi. Tư thái thả rất thấp. Diệp Chí Quốc vốn là muốn nói vài lời. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương ăn nói khép nép. Hơn nữa hắn cũng không chuyện. Hơn nữa người đàn ông trẻ tuổi này tướng mạo đường đường. Quần áo bất phàm. Không giống như là người bình thường. Hắn liền cười cười. Không việc gì không việc gì. Ngươi sau này đi bộ cẩn thận một chút. Nếu là đụng đến ông lão làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng. Ngài nói đúng. Sau này ta nhất định thấy rõ ràng đường. Nam nhân trẻ tuổi chính là Đinh Bát. Hắn ăn cần đem cặp công văn đưa cho Diệp Chí Quốc. Ngón tay xảo diệu lật xuống. Nếu như là ở trong phim ảnh, thả pha quay chậm lời nói, liền có thể phát hiện một quyển màu đỏ nhạt hộ khẩu bản bị Đinh Bát cho nhét vào trong tay áo. Hơn nữa hắn xuyên hay lại là tay ngắn. Diệp Chí Quốc không có nhiều thời gian đi làm, cầm cặp công văn liền cưới xe gắn máy đi. Đinh Bát cười híp mắt nhìn Diệp Chí Quốc bóng lưng, nghiêng đầu hướng Diệp Thanh Thanh đánh huýt gió. Diệp Thanh Thanh hung hăng nguyết hắn một cái, nghiêng đầu qua thầm mắng nhân mô cẩu dạng. Đinh Bát lăn xuống. Hắn dáng dấp đẹp mắt. Từ 16 tuổi bắt đầu. Chỉ cần hắn nghĩ. Từ 80 tuổi lão thái thái. Cho tới 10 tuổi tiểu la lị. Sẽ không hắn câu không tới tay. Lục mặt này cô vợ nhỏ có chút ý tứ a. Đinh Bát tâm lý ngứa ngáy. Nếu không phải cố kỵ tình nghĩa huyên đệ. Hắn nhất định phải đối với Diệp Thanh Thanh khai triển thế công. Chứng minh chính mình mị lực không giảm. Hắn không khỏi âm thầm cầu nguyện Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc sớm ngày chia tay. Như vậy hắn liền muốn quang minh chính đại ngâm cô nàng này. Đinh Bát hướng đối diện lộng đường ngoắt ngoắt tay. Hà Vĩ Thiệu đẩy Lục Mặc tới. Diệp Thanh Thanh trợn tròn con mắt. Ngạc nhiên nhìn cách mình càng ngày càng gần Lục Mặc. Xưng chuyện gì thấy rõ ràng. Lão tử công lực không giảm năm đó Đinh Bát tay run một cái. Trên bàn tay thần kỳ xuất hiện một quyển hộ khẩu bản. Diệp Thanh Thanh con ngươi cũng thiếu chút nữa bắn ra đến. Nàng trong nháy mắt suy nghĩ ra. Nghiêng đầu nhìn về phía Lục Mặc. Đây là ta. Lục Mặc gật đầu một cái. Từ Đinh Bát cầm trong tay sang tên miệng bản. Đưa cho Diệp Thanh Thanh. Rõ ràng hay lại là Đinh Bát cách Diệp Thanh Thanh gần hơn một ít. Duỗi tay ra là có thể đưa tới. Nhưng Lục Mặc liền thì không muốn khiến Đinh Bát cùng Diệp Thanh Thanh có quá tiếp xúc nhiều. Đinh Bát người này không là người tốt, không thể để cho hắn gieo họa Diệp Thanh Thanh, hắn là nha đầu kia tốt. Lục Mặc cảm thấy hắn liền ý tứ như vậy, không có dụng ý khác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 175 hồ bằng cẩu hữu. Đinh Bát bĩu môi một cái. Nghiêng đầu qua hướng Hà Vĩ Thiệu nhỏ giọng thầm thì. Tâm nhãn càng ngày càng nhỏ. Lão tử nhưng là có nguyên tắc nhân. Về phần như vậy đề phòng Hà Vĩ Thiệu liếc nhìn hắn một cái. Gạt ra răng nói. Về phần tán gái một đạo bên trên. Hà Vĩ Thiệu cam nguyện khuất phục thứ hai. Đệ nhất đương nhiên là Đinh Bát. Hắn cam bái hạ phong. Hắn tán gái còn phải bỏ tiền phí tâm nghĩ. Mười trung quy còn có như vậy một hai không cua được tay. Có thể Đinh Bát lại bất đồng. Người này đến nay vô bại tích. Hơn nữa những thứ kia cô nàng với uống thuốc như thế. Đối với Đinh Bát quyết một lòng. Thậm chí cam nguyện cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng. Sống chung hòa bình. Thật đặc biệt mẫu thân với chúng ta như thế Hà Vĩ Thiệu đã sớm quyết định chủ ý. Sau này hắn kết hôn. Tuyệt đối sẽ không giới thiệu con dâu cùng Đinh Bát nhận biết. Cẩn thận là hơn. Đinh Bát liếc một cái, suy thanh trên mặt lại dương dương đắc ý. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Thiên kim tan hết ngủ nữ nhân mà nhân sống cả đời chính là đồ cách tự nhiên. Làm gì làm oan chính mình đây. Diệp Thanh Thanh mở ra hộ khẩu bản. Chủ nhà là nàng. Phía sau tân thêm là Diệp Đồng tên. Thép đâm hay lại là mới mẻ đây. Quyển này hộ khẩu bản chính ngươi thu. Coi như ba của ngươi. Đi báo mất giấy tờ làm tân hộ khẩu bản quyển này cũ như thế có thể sử dụng. Lục Mặc nói. Ừ ta sẽ đi ngay bây giờ làm chứng minh nhân dân. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Hoan hỉ vô cùng. Nàng cảm kích nhìn Lục Mặc. Cảm ơn ngươi. Lục Mặc không dám nhìn thẳng nha đầu này sáng ngời nóng bỏng con mắt. Bận rộn niêm đầu qua. Buồn bực nói. Không cần khách khí. Đinh Bát cùng Hà Vĩ Thiệu cũng không nhìn nổi. Con gái người ta cũng chủ động đưa ra nhiệt tình hai tay. Ngươi đặc biệt con mẹ nó còn kiểu cách cái gì tinh thần sức lực a. Lục Mặc. Không giới thiệu chúng ta quen biết. Hà Vĩ Thiệu cười nói. Hai vị này là bằng hữu ta, Hà Vĩ Thiệu cùng Đinh Bát. Lục Mặc ngắn gọn giới thiệu một chút, bất đắc dĩ. Hà Vĩ Thiệu một tay lôi ra Lục Mặc xe lăn. Chen chúc ở trước mặt hắn. Hướng Diệp Thanh Thanh đưa tay ra. Đây nhiệt tình. Ta là Hà Vĩ Thiệu. Ngươi kêu ta Vĩ ca liền có thể. Ba ta là ít dân đường Hà Thọ Tường. Đã sớm nghe ta ba nhắc tới ngươi. Hắn đối với ngươi khen không dứt miệng. A Diệp Thanh Thanh lăn xuống. Nhìn kỹ Hà Vĩ Thiệu mấy lần. Quả nhiên cùng Hà Kinh Lý có vài phần giống nhau. Hà Kinh Lý rất chiếu cố ta đều là Vĩ ca mặt mũi ngươi cảm ơn ngươi. Diệp Thanh Thanh cùng Hà Vĩ Thiệu bắt tay, khóe miệng giật nhẹ, cố nén không cười ra tiếng. Vĩ ca thật là cái tên rất hay. Lục Mặc đồng tử hơi co lại. Diệp Thanh Thanh trắng nõn tay nhỏ cùng Hà Vĩ Thiệu hắc hoàng móng vuốt cầm chung một chỗ, thấy thế nào đều cảm thấy nhức mắt. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra, muốn đem cặp kia chướng mắt móng vuốt kéo xuống tới. Trung Quy nắm là cái gì sắp tâm đinh bát tránh đi lên. Nụ cười trên mặt so với Hà Vĩ Thiệu càng nhiệt tình. Đặt mông chen trúc xuống Hà Vĩ Thiệu. Cũng đưa tay ra. Ta là đinh bát. Ngươi kêu ta bát ca liền có thể. Sau này nếu như có giang hồ tranh chấp, chỉ để ý tìm ta. Không phải là ta khoác lác. Một loại chuyện nhỏ cơ bản không thành vấn đề. Đây là ta danh thiếp, phía trên có ta phương thức liên lạc. Đinh bát từ túi áo trên móc ra một tấm thiếp vàng danh thiếp, hai tay đưa cho Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh có chút thụ sủng nhược kinh. Hay lại là lần đầu tiên có người chỉnh trọng như vậy đất giới thiệu chính mình đâu rồi. Nàng không dám thở ơ. Cũng hai tay nhận lấy danh thiếp. Quốc sắc thiên hương hội sở tổng giám đốc Đinh bát. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Quốc sắc thiên hương a đây cũng không phải là đơn giản hội sở. Ở Bình Giang thành phố tương đương với kinh thành thiên đường nhân gian đây, không nghĩ tới Lục Mặc lại vẫn cùng giải quyết đinh bát loại này nhân vật giang hồ giao thiệp với. Thật để cho nhân không tưởng được. Còn tưởng rằng hắn là thật cẩn thận tỉ mỉ khắc bản người đâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 176 nữ nhân thì phải dỗ có chuyện ta khẳng định tìm bát ca. Diệp Thanh Thanh bỗng nhiên dừng lại. Khó xử nhìn đinh bát. Nếu không ta gọi là ngươi đinh ca đi, ra ra mới là bát ca đây, bát ca liền có thể. Tất cả mọi người gọi ta như vậy. Ta đều sớm thói quen. Đinh bát lớn tiếng cười to, không cần thiết chút nào. Tên chính là một thí. Kêu heo kêu chó đều được. Ngược lại hắn ngay cả tổ tông mình là nhà nào cũng không biết. Đinh cái họ này cũng là hắn tùy tiện lấy. Bởi vì chỉ có hai bút. Vẽ lên tới tiết kiệm sức lực. Nếu không phải bách gia tính trong không có họ một, hắn đều muốn họ một đây bát ca. Hôm nay thật cảm tạ ngươi. Ngươi bản lãnh thật tốt. Diệp Thanh Thanh bội phục giơ ngón tay cái lên. Mới vừa rồi cũng chỉ đụng một cái. Mấy giây thời gian là có thể từ làm qua trinh sát binh Diệp Chí Quốc cầm trong tay đến hộ khẩu bản. Bản lãnh quá cao, quả nhiên cao thủ đều tại dân gian. Á ha ha, chút tài mọn. Không đáng nhắc tới. Đinh bát mặt mang vẻ đắc ý. Tuy nói bây giờ không dựa vào ngón này ăn cơm, nhưng hắn vẫn sẽ thường luyện tập. Tán gái phải dùng tới mà yêu quá tha thiết lúc. Cởi bên trong hắn nói thứ hai. Không ai dám khen mình là số một. Lục Mặt trong mắt lãnh ý. Có thể so với vạn niên hàn băng. Lần đầu tiên cảm thấy, hắn hai cái này huyên để so với sắt trứng còn làm người ta ghét. Đi làm chứng minh nhân dân đi, nhanh tan việc. Lục Mặt lạnh giọng nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh nhìn một chút đồng hồ, nhanh 4 giờ, giờ tan sở còn có nửa giờ đâu rồi, tới kịp. Bất quá Lục Mặt thật giống như không quá cao hứng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta đây đi vào làm, Lục Mặt các ngươi đi về trước sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Trở về, ngươi làm xong liền về nhà. Lục Mặt sẵn dò. U, V, K, W, W, M. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn ớt tiếng. Hướng hắn môn ba phất tay một cái. Nụ cười như hoa. Lục Mặt. Vĩ ca. Bát ca gặp lại sau, gặp lại sau. Sau này cùng nhau ăn cơm. A Hà Vĩ Thiệu cùng Đinh Bát cười híp mắt khoát khoát tay. Đưa mắt nhìn Diệp Thanh Thanh chạy chậm vào cục công an. Hỏa hồng làn váy phi dương. So với chân trời cầu vồng mỹ lệ hơn. Đang lúc tốt nhất tuổi tác lớn nhất thiếu nữ xinh đẹp diễm phúc không cản. A Hà Vĩ Thiệu cùng Đinh Bát cùng kêu lên thở dài. Phát ra lời tâm huyết. Muốn là bọn hắn cũng có một tốt như vậy tiểu tức phụ. Bọn họ cũng không trở thành sẽ hàng ngày ở trong bụi hoa cần cù hút mật mà trở về. Lục Mặt lạnh giọng quát lên. Quyết định chủ ý sau này quyết sẽ không lại để cho Diệp Thanh Thanh cùng này hai tên háo sắc gặp mặt. Ngươi đang ở đây trước mặt chúng ta đùa bỡn cái gì? Nhỏ mọn có tâm tư này liền đối với nhân tiểu tức phụ tốt một chút mà. Nhìn ngươi kia mặt chết. Ta muốn là Thanh Thanh cô nương. Khẳng định cũng không quan tâm ngươi. Liền Thanh Thanh cô nương kia hoa dung nguyệt mạo. Cái dạng gì nam nhân không tìm được đinh bát không sợ người khác làm phiền đất giáo dục huyên để tán gái. Nữ nhân chính là muốn dỗ. Đều nói nữ nhân yêu tiền. Thật ra thì lầm to. Nữ nhân thích nhất lời ngon tiếng ngọt. Chỉ cần ngươi biết dỗ nữ nhân. Nữ nhân nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đem nàng tiền lấy ra cho ngươi hoa liền giống như ngươi vậy lục mặt lườm hắn một cái. Đinh bát mở tiệm mới bắt đầu vốn. Chính là một cái có tiền nữ nhân lấy ra. Cuối cùng đinh bát kiếm tiền muốn còn. Cô gái kia sống chết không muốn. Còn nói sau này thiếu tiền chỉ để ý tìm nàng cầm. Mẹ ruột đều không mang tốt như vậy ngươi cho rằng là dỗ nữ nhân rất đơn giản. Đây chính là kỹ thuật làm việc. Không thể so với trộm đồ dễ dàng. Bên trong học vẫn lớn đây đinh bát suy thanh. Hà Vĩ Thiểu âu sầu trong lòng gật đầu. Nữ nhân thật là cách mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đối với ngươi tốt lúc quyết một lòng. Trở mặt lúc lại vô tình vô nghĩa. Ngay cả một hòa hoán kỳ cũng không có. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 177 rốt cuộc bùng nổ ngươi đối với thanh thanh cô nương tốt một chút mà. Người ta đối với ngươi có tình có nghĩa. Ngươi suốt ngày mặt lạnh. Không sợ lạnh thanh thanh tim Hà Vĩ Thiệu có chút bận tâm. Cảm tình là lẫn nhau. Nhất phương luôn là nhiệt tình bỏ ra. Có thể đi được không tới tương ứng hồi báo. Sớm muộn tim sẽ lạnh. Lục mặt trầm mặt xuống, hồi lâu mới lên tiếng, Hàn vừa vặn có thể lại tìm càng nam nhân tốt. Đinh bát cùng Hà Vĩ Thiệu cả kinh, nhưng rất nhanh liền minh bạch huyên để tâm tư. Không phải là không yêu, chỉ là không dám yêu. Hà Vĩ Thiệu lo lắng nhìn lục mặt, nhỏ giọng hỏi. Ngươi không phải là món đồ kia cũng bị thương chứ nếu là lời như vậy. Quả thật không thể chỉ hoán người ta thanh thanh cô nương lục mặt dẫn đến hung hăng khoét mắt. Ngươi mới nơi đó tàn hắn không biết được tốt bao nhiêu. Mỗi sáng sớm đúng lúc chào Hà Vĩ Thiệu cùng đinh bát đồng loạt thở phào. Mấu chốt đồ chơi không phế liền có thể. Không phế ngươi nhường một len sợi. Thanh thanh tốt như vậy con dâu ngươi đều muốn nhường cho nam nhân khác. Ngươi đặc biệt mấu thân phải hay không phải công lão tử liền xem thường loại người như ngươi loại người vô dụng. Chỉ cần không phế. Lão tử tán gái con đường cũng sẽ không phế đinh bát to gôn. Hắn liếc mắt sắc mặt khó coi lục mặt. Không nhìn được nói. Ngươi đã không nghĩ chỉ hoán thanh thanh. Nếu không như vậy đi. Huyên để ta cố mà làm. Giúp ngươi chiếu cố thanh thanh cút lục mặt một cái tát tới. Cầm thú Hà Vĩ Thiệu thật sâu khinh bỉ. Vợ bạn không thể lừa gạt. Không bằng cầm thú đồ vật đinh bát bị lục mặt thiết xa trường tát đến tích chủ cũng sắp đoạn. Đau đến nghe răng trợn mắt. Nhỏ giọng thầm thì. Ngươi cũng không muốn. Còn chiếm đến làm gì lục mặt lại đưa ra tay. Đinh bát bị dọa sợ đến đóng chặt miệng. Ngọa tào lục mặt này con bê chân phí còn có thể đánh như vậy. Thật đặc biệt mẫu thân không phải là người Diệp Thanh Thanh rất nhanh làm xong chứng minh nhân dân. Nửa tháng sau tự mình tiến tới cuộc công an lấy. Nàng đem hộ khẩu bản thu. Quay đầu khiến ra ra thu vào không gian. Chỉ có tại không gian trong mới là an toàn nhất. Cửa đã không lục mặt bọn họ, Diệp Thanh Thanh hì hì cười cười tâm lý ấm áp. Lục mặt ngoài miệng tuy không có nói dễ nghe. Nhưng hắn lại biết làm. Chính là điển hình hành động phái. Chân chính có thể ở nhà sống qua ngày nam nhân tốt. So với chỉ có thể lời ngon tiếng ngọt lục thanh tuyền cường gấp 10.000 lần. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc một khối tan việc trở lại. Nàng sắc mặt khó coi. Trên đường Diệp Chí Quốc đã đem hộ khẩu chuyện nói. Hộ khẩu rời không được. Diệp Hoa lại không thể đi nhị trung đi học. Lại không thể có một cách tốt tiền đồ. Nàng tâm tình có thể tốt mới là lạ. Diệp lão thái thái đã làm tốt cơm tối. Vẫn là trưng hôi rau dền cái. Một đĩa 10 khối thịt kho. Không nhiều không ít. Cộng thêm vài bản rau cải. Tâm tình cực kém Trầm Diễm Hồng ở Diệp lão thái thái lần nữa gõ muốn ăn thịt Diệp Hoa lúc rốt cuộc bùng nổ. Nàng nâng lên giả bộ thịt cách mâm. Đem toàn bộ thịt cũng hoa vào Diệp Hoa cùng Diệp Lan trong chén. Một khối đều không còn lại. Lại cởi xuống khăn choàng làm bếp. Vọt vào phòng bếp bắt đầu trứng chiên. Thịt là nàng cầm về. dựa vào cái gì không để cho con trai của nàng nữ ăn trong nhà nữ chủ nhân chỉ có thể là nàng. Bà già đáng chết đừng nghĩ ở nàng địa bàn dương oai. Diệp Thanh Thanh biết chắc là bởi vì hộ khẩu chuyện. Trầm Diễm Hồng lúc này mới không nhịn được bùng nổ. Sách thật không dễ dàng a. Cuối cùng ép nữ nhân này lộ ra mặt mũi thực Diệp lão thái thái dọa cho giật mình. Hồi lâu mới phản ứng được. Nhất thời giận tím mặt. Phản thiên ngươi xem một chút ngươi tìm nữ nhân lại như vậy đối phó ta. Trong mắt nàng có còn hay không ta người. Trưởng bối này nàng là muốn đuổi ta đi a, ta tân tân khổ khổ đem các ngươi ca ba nuôi lớn. Cho các ngươi cưới lão bà xây nhà bây giờ lão bà ngươi không tha cho ta à, ta sống còn có ý gì à. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 178 hài tử của ta không phải là giã. Diệp lão thái thái mắng mấy câu sau. Ngồi ở trên ghế gào khóc. Trầm bổng. Với tang lễ bên trên hát ai ca như thế. Quái có ý tứ. Mụ mụ ngươi đây là làm gì. Đừng khóc người khác muốn chế xéo Diệp Chí Quốc nhức đầu ba vòng. Tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với Trầm Diễm Hồng bất mãn hết sức. Nói thế nào cũng là hắn lão nương. Coi như làm đến quá phận nhiều. Thật tốt nói là được mà. Làm sao có thể vấy mặt đây chế xếu liền chế xếu ta đều không sống nổi. Còn sợ người khác chế xếu. Ngươi tìm lợi hại lão bà A Diệp lão thái thái đấm ngực sầm chân. Mặt đầy sinh không thể yêu. Lão lệ tung hoành. Trầm Diễm Hồng ở trong phòng bếp vô biểu tình đất trứng gà tươi. Mặt âm trầm như nước. Trên tay lại đều đâu vào đấy. Dán bốn cái trứng gà. Nàng và Diệp Chí Quốc, Diệp Lan chi em, vừa vặn một người một cái. Trầm Diễm Hồng bưng thỉnh bốn con vàng ống ánh trứng trắng cách mâm đi ra. Vẫn mặt vô biểu tình. Đem bốn con trứng gà phân. Diệp Lão Thái Thái. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Đồng đều không phân. Ngươi làm gì vậy thế nào chỉ dán bốn cái Diệp Chí Quốc chìm mặt. Không nghĩ dán, ai ngờ ăn liền chính mình đi dán. Trầm Diễm Hồng tức giận trả lời. Cúi đầu ăn cơm. Vào giờ phút này. Nàng căn bản không muốn bỏ cái gì vào hiền thê lương mẫu. Nàng chính là muốn phát tiết lửa giận. Khiến này bà già đáng chết. Còn có cái đó nha đầu chết tiệt kia nhìn một chút. Nàng cũng không phải là không tì khí. Nai nai ngươi xem, nàng rốt cuộc lộ ra mặt mũi thực Diệp Thanh Thanh tâm lý mừng thầm. Khiến bão táp tới mãnh liệt hơn một ít đi tranh cãi long trời lỡ đất cho phải đây Diệp Chí Quốc mặt đen xuống. Trách mắng. Thanh Thanh khác ồn ào hẳn lên Thanh Thanh nơi nào nói sai. Lão bà ngươi không phải là lộ ra cái đuôi hồ ly tiểu đồng không tha cho. Bây giờ ngay cả ta lão thái bà này cũng không tha cho. Chí Quốc ngươi muốn còn nhận thức ta đây cách nương. Liền đưa cái này không đẻ trứng ta quả phụ nhỉ. Mẫu thân sẽ cho ngươi cưới một hoàng hoa đại khuê nữ. Diệp lão thái thái chỉ Trầm Diễm Hồng tức miệng mắng to. Loại này không đẻ trứng nữ nhân. Thừa dịp còn sớm đuổi ra ngoài mới phải. Kể cả kia hai cái dép con chồng trước bằng con trai của nàng tốt điều kiện. Nhất định có thể tìm một ngực bờ mông cong cong đàn hồi tròn đại khuê nữ. Cho thêm nàng sinh cái cháu trai. Trầm Diễm Hồng dẫn đến trở về đối đạo. Ta sinh một trai một gái. Làm sao lại xuống không chứng. Nếu không phải ngươi làm quá mức. Ta sẽ náo lão thái thái khinh bỉ nhìn nàng. Ngươi đẻ trứng là giã. Gả vào đến như vậy nhiều tới đều không sinh. Ngươi còn có mặt mũi náo ai nói hài tử của ta là giã nhà ta. Trầm Diễm Hồng bật thốt lên. Lại bị Diệp Chí Quốc cắt đứt. Im miệng. Không về không đi. Đi làm mấy cái thịt món ăn. Trầm Diễm Hồng bị Diệp Chí Quốc đôi mắt âm lãnh. Nhìn đến sau lưng truyền hình trực tiếp hàn. Tựa như một chậu nước đá bát tới. Nhất thời tỉnh táo lại. Tâm lý sợ. Nàng làm sao biết không nhìn được đây vạn nhất làm phát bực Diệp Chí Quốc nàng có thể hay không cùng Từ Nhã Lệ như thế. Trầm Diễm Hồng sau lưng suốt mồ hôi lạnh được càng nhiều. Ngoan ngoãn đi phòng bếp thức ăn xào. Mặt đầy mong đợi Diệp Lan. Thất vọng vô cùng. Mỗi lần đều là như vậy. Lúc mấu chốt ba luôn là cắt đứt mấu thân. Tại sao ba không muốn thừa nhận nàng và Diệp Hoa thân phận nếu như Nai Nai biết chân tướng. Chắc chắn sẽ không lại mắng bọn hắn là con chồng trước. Cũng sẽ không giống như bây giờ khắt khe. khe khắt nàng Diệp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Mới vừa rồi nghe Trầm Diễm Hồng giọng, thật giống như muốn nói con nàng không phải là dã, không phải là dã chính là thân. Ngọa tào, chẳng lẽ Diệp Hoa thật là Diệp Chí Quốc? Loại chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng. Bây giờ hẳn đã có thể thân tử giám định đi. Diệp Thanh Thanh không hiểu, quyết định đi bệnh viện hỏi một chút. Nếu như có thể giám định, có thể rút ra Diệp Hoa cùng Diệp Chí Quốc tóc đi giám định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 179 vì người khác tác giá y. Diệp Chí Quốc nhìn về phía Diệp lão thái thái, bất đắc dĩ nói: mụ mụ, sau này làm đồ ăn thiêu thêm thịt. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa bây giờ cũng là hài tử của ta, cùng Thanh Thanh tiểu đồng như thế đãi ngộ, nhà chúng ta còn không đến mức ăn chút thịt cũng không ăn nổi. Diệp lão thái thái tiếng hừ nhẹ, hung hãn khoét mắt Diệp Lan chị em, nhưng cũng không phản đối nữa. Nàng rất biết nhận định tình hình, biết Diệp Chí Quốc đã tức giận, nếu như gây rối nữa, đem con trai làm phát bực, nói không chừng Diệp Chí Quốc sẽ đưa nàng hồi hương xuống. Hừ, sau này có là cơ hội thu thập ta quả phụ một nhà ăn không nghèo xuyên bất tận, không có tính toán một đời nghèo, sống qua ngày nơi nào có nhẹ nhàng như vậy. Lúc trước trong thôn chúng ta Chu tài chủ đều không thể hàng ngày ăn thịt, ban đầu 15 ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn chút thịt. Lão thái thái mặc dù thỏa hiệp, có thể trong lòng vẫn là không cam lòng, nói lại nhảy đất nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng hướng Diệp Lan chi em khoét mấy lần. Chu tài chủ là Diệp Chí Quốc lão gia lớn nhất đại tài chủ, cũng là thường xuyên ở lão thái thái trong miệng xuất hiện nhân vật. Bởi vì lão thái thái phàm là đang nói đến sống qua ngày lúc, tổng hội cầm cái này Chu tài chủ ví dụ. Cái gì Chu tài chủ một khối đậu như cả nhà muốn ăn một tuần lễ, Chu tài chủ sinh nhật chỉ thêm một mâm rau hẹ trứng chiên, 60 tuổi còn phải đích thân xuống đất làm việc. Cho dù khi đó toàn bộ hương một nửa thổ địa đều là thuộc về Chu tài chủ. Tóm lại Chu tài chủ ở lão thái thái trong miệng chính là tay trắng dựng nghiệp, chịu khổ nhọc, cần kiệm tiết kiệm đại danh từ, cũng là lão thái thái cả đời thần tượng. Diệp Chí Quốc huynh đệ ba người từ nhỏ nghe nhiều nhất chính là cái này Chu tài chủ, hơn nữa cũng là lão thái thái cường đưa qua tới thần tượng, khiến huynh đệ bọn họ ba đều phải giống như Chu tài chủ học tập. Nhưng Diệp Chí Quốc ở về điểm này cùng lão thái thái có rõ ràng khác nhau. Hắn cảm thấy Chu tài chủ quá ngu xuẩn, kiếm nhiều như vậy gia tài, lại trải qua khu khu tác tác, gật liên tục thịt cũng không nỡ bỏ ăn, cuối cùng một mảnh đất đều không có thể để lại cho con cháu, đều bị phân cho thôn dân. Chu tài chủ chính mình chỉ có thể ngủ trâu vòng, con cháu ngay cả con dâu cũng cưới không được. Cho nên Diệp Chí Quốc cho là tiền được kiếm, hưởng thụ cũng có. Mụ mụ, Chu tài chủ hắn có tiền lúc không ăn, phía sau muốn ăn lại không ăn được, ngay cả bụng cũng điền không đầy, con cháu đến bây giờ đều không xoay mình, ngươi nói hắn trải qua có biệt khuất hay không? Diệp Chí Quốc cười phản bác. Lão thái thái lăng hồi lâu, nét mặt già nua không nén giận được, hầm hừ đạo: đây chẳng phải là lúc ấy ai biết sẽ cải cách ruộng đất, đem tới chuyện ai coi là chuẩn. Ngươi nói Chu tài chủ khi đó nếu là hàng ngày ăn thịt, đeo vàng đeo bạc, coi như xui xẻo, ít nhất cũng coi như hưởng thụ qua đi. Kết quả thế nào? Hàng ngày ăn cải xanh đậu hủ kiếm được tài sản, hoàn toàn biến thành người khác. Nhà ta còn phân hai mẫu đất đây. Diệp Chí Quốc càng nghĩ càng buồn cười. Khổ cực cả đời, kết quả lại là vì người khác tác giá y. Hắn cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Lão thái thái nghẹn gần chết, mắt tam giác không dừng được khoét tới. Cũng may là con trai, nếu là đổi người khác, lão thái thái nhất định mắng đối phương ba ngày không dám ra môn. Bị Diệp Chí Quốc điều hóa sau, bầu không khí dễ dàng nhiều. Trầm Diễm Hồng nhanh nhau xào thêm vài bản thịt món ăn bưng ra đến. Lão thái thái vừa tàn nhẫn đất khoét mắt, thương tiếc như đao vặn, nhưng vẫn là cắn răng không nói gì. Con trai cũng có ý kiến, nàng nhịn được. Lão thái thái ngoài miệng mặc dù không nói, có thể trong hành động lại biểu đạt nàng bất mãn. Món ăn trong sợi thịt không dừng được hướng Diệp Đồng cùng Diệp Thanh Thanh trong chén kẹp, còn để cho bọn họ ăn nhanh lên một chút. Trầm Diễm Hồng cắn răng hàm, hướng Diệp Lan chi em dùng mắt ra hiệu. Hai chị em hiểu ý, cũng đưa ra đũa, nhanh hơn lão thái thái cướp ăn thịt. Làm chừng mấy ngày, đừng nói Diệp Hoa cái này động vật ăn thịt, ngay cả Diệp Lan cũng được không, chỉ muốn ăn nhiều một chút thịt. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 07 chương 180, ai không biết miệng ngọt đây. Diệp Thanh Thanh đối với thịt căn bản không có hứng thú. Nàng ở Lục Gia mỗi ngày đều có thể ăn được thịt, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Hơn nữa nàng chê lão thái thái ăn rồi đũa, phiền nhất người khác dùng ăn rồi đũa cho nàng gắp thức ăn. Trên chiếc đũa toàn bộ là người khác nước miếng, chỉ vừa nghĩ tới liền chán ghét. Diệp Thanh Thanh mặc dù không thích ăn bữa ăn Tây, nhưng nàng cũng rất thích bữa ăn Tây đơn độc phân bàn ẩm thực phương thức. Ta không ăn thịt, Nai Nai ngài ăn nhiều thịt, ngài khổ cực cả đời. Bây giờ cha ta có tiền đồ, ngày thì phải ăn nhiều thịt ít làm việc hưởng thanh phúc. Diệp Thanh Thanh cầm chén trong sợi thịt lại kẹp cho lão thái thái, miệng với bôi mật như thế. Kiếp trước nàng chính là ăn quà vặt không biết nói chuyện thua thiệt, nhân duyên không tốt cũng không tính, làm việc tốt người khác còn không cảm kích. Diệp Lan lại không giống nhau, miệng đặc biệt sẽ đến chuyện, tay lại một phần khí lực đều không ra. Nhưng Diệp Lan chính là có bản lãnh này. Dù được người khác cho là nàng là tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ, đối với nàng cảm tạ ăn đức. Sư di kỹ năng lấy chế di. Ngụy nguyên những lời này, tương tự thích hợp với trên người. Nàng phải học tập Diệp Lan sở trường, sau này áp chế tiện nhân này. Hừ, không phải là nói vài lời thật nghe lời sao? Nàng lại không phải sẽ không nói lão thái thái bị Diệp Thanh Thanh dụ được tâm hoa nổ phóng, miệng cũng không thể chọn khen. Thanh Thanh rốt cuộc là đại cô nương, so với lúc trước hiểu chuyện nhiều, còn hiếu thuận. Lúc trước ta không hiểu chuyện mà, bây giờ ta hiểu được. Diệp Thanh Thanh cố nén không đi trà sát trên cánh tay nổi da gà, hướng về phía không thích người ta nói những thịt này tê dại lời nói. Thật không phải là dễ dàng sống Diệp Lan tiện nhân này. Vẫn có chút bàn. Lính Diệp Chí Quốc có chút véo véo lông mày, trên mặt mặc dù cười, nhưng trong lòng lại không có chút nào thoải mái. Hắn cũng không muốn thấy Diệp Thanh Thanh trở nên hiểu chuyện. Hắn hy vọng nữ nhi này cả đời cũng vô tri vô giác, khi lý hồ đồ. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh trên người thay đổi, khiến Diệp Chí Quốc có cảm giác không ổn. Diệp Thanh Thanh âm thầm quan sát Diệp Chí Quốc, thấy hắn sắc mặt như thường, hẳn còn không có phát hiện hộ khẩu bản bị trộm. Phỏng chừng ăn cơm sau liền sẽ phát hiện đi. Tốt mong đợi Diệp Chí Quốc kinh hoàng thất thố đây. Diệp Thanh Thanh thần giác khẽ dơ lên, tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong trong chén cơm. Ta ăn xong, lên lầu đọc sách. Nàng hướng đặt ở năm đấu trong hộp tủ màu đen tập công văn mắt nhìn, khóe miệng nhỏ câu, đắc ý cười, chạy chậm lên lầu. Nàng muốn trở về phòng nhìn thêm chút nữa hộ khẩu bản, như vậy tâm lý mới thực tế. Bây giờ còn lại cũng chỉ có giấy bất động sản, cái này không nóng này. Ngược lại Diệp Chí Quốc không có quyền mua bán, cũng không quyền thế chân, thả ở hắn nơi đó cũng không sao. Hôm nay ngươi không phải đi bang Tiểu Đồng rời hộ khẩu sao? Rời thật là không có, lão thái thái lớn tiếng hỏi. Diệp Chí Quốc sắc mặt hơi trầm xuống, nhắc tới hộ khẩu hắn sẽ tới hòa. Trầm Diễm Hồng càng là mặt đều đen, buồn bực đầu ăn cơm. Rời tốt, Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ nói, cho ta xem nhìn trong thành hộ khẩu vốn là dạng gì, ta còn chưa có xem qua đây. Lão thái thái tràn đầy phấn khởi. Diệp Chí Quốc đi trong hộp tủ cầm cặp công văn, kéo ra dây khóa kéo, tùy ý đưa tay đi vào móc. Có thể sờ nửa ngày đều không sờ tới. Diệp Chí Quốc cũng không để ở trong lòng, cho là hộ khẩu bản kẹp ở hai lớp trong, liền mở ra cặp công văn, hướng ánh đèn tìm kiếm. Nhưng hắn đem mấy cái hai lớp tìm khắp khắp, vẫn không thể nào tìm tới hộ khẩu bản. Diệp Chí Quốc lúc này mới gấp, dứt khoát đem trong túi công văn đồ vật đều rót ra. Lợi nhuận bầy thuốc lá, bật lửa, giấy vệ sinh, mấy tờ công văn còn có còn lại thất thất bát bát đồ vật, rơi vãi đầy đất. Nhưng chính là không có hộ khẩu bản. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 181 tiếp tục vào mắt thuốc kỳ quái. Ta rõ ràng đem hộ khẩu bản bỏ vào trong túi sách. Làm sao biết không có Diệp Chí Quốc lầm bầm lầu bầu. Không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhớ lầm chưa, có phải hay không không cầm về lão thái thái cũng gấp. Hộ khẩu vốn muốn là không có. Nàng tôn tử không phải là biến thành hắc hộ không thể nào. Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Khẳng định bỏ vào trong túi sách. Cũng không nhân đụng đến ta bao không đúng. Diệp Chí Quốc vẻ mặt đại biến. Áo não vỗ xuống ướp. Hắn biết là chuyện gì xảy ra ngay tại cuộc công an cửa. Hắn và kia cái tướng mạo đường đường nam nhân trẻ tuổi đụng một cái. Cặp công văn vào lúc đó rời đi tay hắn. Nhất định là khi đó bị trộm. Ngươi xem một chút còn ném cái gì chưa, lão thái thái thúc giục. Diệp Chí Quốc biến hóa sắc mặt thay đổi. Kéo ra trong túi sách tầng bên trong dây khóa kéo. Tim chầm chầm. Cắn răng nói. Chứng minh thư của ta cũng không. Người nam nhân kia tay chân thật là nhanh. Liền kia mấy giây. Lại có thể ở hắn dưới mí mắt trộm đi hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân. Hắn trộm thẻ căn cước ngươi cùng hộ khẩu bản làm gì trong thành, ăn trộm thật là kỳ quái. Không ăn trộm tiền trộm hộ khẩu bản lão thái thái không nghĩ ra. Diệp Chí Quốc nhíu chặt mi. Khổ não nói. Nhất định là một ít phần tử ngoài vòng luật pháp. Muốn dùng chứng minh thư của ta làm chuyện xấu. Ngày mai ta phải đi cuộc công an báo mất giấy tờ. Hôm nay thật là làm sao lại hết lần này tới lần khác để mắt tới hắn đây, thật không hiểu lão thái thái nghe một chút còn có thể báo mất giấy tờ bổ sung. Không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhất thời liền an tâm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần không ném tài vật, liền không phải là cái gì đại sự, không có gì cùng lắm. Cùng lúc đó, Đinh Bát mang một tấm thẻ căn cước tiện tay ném vào rãnh nước bẩn. Diệp Thanh Thanh ngày thứ hai nghe lão thái thái nhìn có chút hả hê nói. Diệp Chí Quốc tối hôm qua cùng Trầm Diễm Hồng cãi nhau. Nàng buổi tối giấc ngủ ít. Nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng đang bồi lão thái thái nhìn gầm thét đế diễn Thủy Vân đang lúc. Bên tai là nhân vật nam chính khàn cả giọng gầm thét. Còn có lão thái thái nói lại nhảy bát quái âm thanh. Nai nai. Nhất định là bởi vì hộ khẩu chuyện. Ta quả phụ muốn đem con trai của nàng con gái hộ khẩu rời đến toàn nhà này trong. Ta không chịu. Ta quả phụ khẳng định buổi tối lại cho cha ta thổi gió. Bên tai Diệp Thanh Thanh nhân cơ hội vào mắt thuốc. Lão thái thái đập bàn một cái. Mắt tam giác sơ lên đến. Nàng tưởng đẹp có ta ba ở. Nàng trải qua cũng đẹp vô cùng. Lúc trước chen chúc cái phòng rột. Ăn bữa trước không có bữa sau. Bây giờ ăn ngon mặc đẹp. Ở dương phòng. Nai nai. Nàng trải qua có thể so với ngươi mỹ nhiều. Diệp Thanh Thanh mỗi câu cũng với châm như thế đâm vào lão thái thái đầu quả tim bên trên. Sắc mặt hết sức khó coi. Cháu gái nói là nói thật a, nàng trải qua quả thật không tao quả phụ dễ chịu. Nai nai, ngươi xem Diệp Lan kia nửa cái mạng, hàng ngày ăn nhiều tiền như vậy thuốc, một phân tiền cũng kiếm không. Trong ngõ hẻm chiêu đệ tỷ, 18 tuổi sẽ đi làm, một tháng kiếm mấy trăm khối đây. Diệp Thanh Thanh ghé vào lão thái thái bên tai cô, ăn thịt đã không làm khó được Trầm Diễm một nhà. Nàng sẽ thấy tới chiêu ác khiến Diệp Lan đi làm kiếm tiền. Nhìn nàng làm sao còn hàng ngày nằm trên giường nhìn tiểu thuyết tình cảm. Cả ngày biệt phôi nước tính kế nhân, lão thái thái ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, nàng thế nào không nghĩ tới khiến Diệp Lan đi làm kiếm tiền đây, này con chồng trước cũng 19 tuổi. Có tay có chân. Dựa vào cái gì hàng ngày ở nhà nằm thi ăn không ngồi rồi còn bại con trai của nàng tiền để cho nàng đi đi làm. Quay đầu ta sẽ cùng ba của ngươi nói, lão thái thái cắn răng nghiến lợi. Diệp Thanh Thanh âm thầm đắc ý. Cúi đầu xuống lộ ra được như ý cười. Nhưng nàng rất nhanh lại ngẩng đầu lên. Làm bộ lo lắng nói. Nai nai. Ngươi chính là đừng tìm ba nói. Ta quả phụ lại sẽ thổi gió bên tai. Ngươi khiến con gái nàng đi làm việc. ta quả phụ buổi tối ở cha ta nơi đó thổi một cái phong cách. Cha ta không đúng sẽ đưa ngươi hồi hương xuống. Ta cùng Tiểu Đồng cũng không nỡ bỏ Nai Nai đi. Tiểu Đồng. Đúng không? Diệp Thanh Thanh hướng ở một bên ngoan ngoãn xem tivi Diệp Đồng. Vỗ nhẹ nhẹ xuống. Diệp Đồng mở to mắt. Muốn một lúc lâu. Mới dùng sức gật đầu. Nhu nhu nói. Thích Nai Nai. Không đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 182 Lục Thanh Tuyền lão thái thái vui vẻ ra mặt. Từ ái vỗ vỗ Tiểu Đồng đầu. Trong lòng vẫn là rất làm rung động. Rốt cuộc là thân tôn nữ thân tôn tử. Máu mủ thân tình ở. Coi như lúc trước có chút cách một. Có thể nơi mấy ngày liền thân. Không giống kia hai bạch nhãn lang. Coi như cho hắn ăn môn ăn nhiều hơn nữa thịt. Cũng uy không quen ba của ngươi hắn dám. Ta tân tân khổ khổ đem hắn nuôi lớn. Còn đưa hắn đi làm lính nếu là hắn dám. Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng. Ta nghe Phương Di nói. Cưới vợ liền quên lão nương. Cha ta lại hiếu thuận ngài. Buổi tối khiến ta quả phụ một dỗ. Tim khẳng định toàn bộ thiên về đến bên kia lão thái thái tim chìm đến đáy. Mặt có chút nhớ. Thanh Thanh nha đầu nói không sai. Tối hôm qua con trai không đã nghĩ đến pháp đất khiến kia một nhà ăn thịt mà. Hừ, bất hiếu đồ vật Nai Nai có biện pháp. Khẳng định không hồi hương xuống. Lão thái thái tính trước ký càng, hiểu con không ai bằng mẹ, nàng có là biện pháp dỗ con trai. Diệp Thanh Thanh thở phào. Xem như đem lão thái thái này dụ được không hồi hương xuống. Chỉ cần lão thái thái ở nhà ở một ngày. Trầm Diễm Hồng một nhà thì phải cách ứng một ngày. Trên lầu Diệp Lan. Núp ở xó xỉnh âm lãnh nhìn dưới lầu phòng khách. Này tổ tôn ba người nhìn thật là hòa thuận. Ai nhất định là đang thương lượng thế nào đối phó nàng một nhà. Nàng khẽ cắn răng. Trở về phòng cầm tiền lẻ. Chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại. Cũng hơn 20 ngày. Lục Thanh Tuyền hẳn từ trên núi trở lại. Cũng không biết hắn nhận được nàng tin chưa. Diệp Lan che dù. Chuẩn bị ra ngoài. Lão thái thái khoét nàng liếc mắt. Lạnh lùng nói. Trở về đem sân kia một chậu quần áo cho giặt rửa biết. Ta lập tức trở về. Diệp Lan ngoan ngoãn ứng, âm thầm thở phào, cũng còn khá bà già đáng chết không ngăn trở nàng ra ngoài. Diệp Lan từ từ đi, nàng không dám đi nhanh coi như là thiên tháp, nàng cũng là cái này nhịp bước. Lão thái thái nhìn nàng liễu rủ trong gió bộ dáng, khinh thường suy thanh. Tiểu đồ đĩ đi bộ vốn tới giỏ lui. Còn chưa phải là muốn xoay cho đàn ông nhìn. Ta quả phụ nuôi đi ra có thể là đứng đắn gì. Cô nương Diệp Lan đi tới lồng đường non tiệm. Nàng đã thông Lục Thanh Tuyền bộ đội điện thoại. Nghe được đối phương nói đi kêu Lục Thanh Tuyền lúc. Thấp thỏm tim rốt cuộc rơi xuống đất. Diệp Lan trưởng thở phào. Cuối cùng trở lại. Thanh Tuyền ca. Ngươi có thể tính trở lại. Ta cho ngươi đánh mười mấy điện thoại. Ngươi đều không ở. Diệp Lan vừa nói vừa nói. Nước mắt không khỏi chảy xuống. Tâm lý ủy khuất vô cùng. Lan nhi thế nào có phải hay không Diệp Thanh Thanh lại khi dễ ngươi. Lục Thanh Tuyền thanh âm thanh lãng dễ nghe. So với hắn tướng mạo càng tuyển người thích. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh. Liền đặc biệt thích Lục Thanh Tuyền ở bên tai nàng tâm tình. Như mùa hè ngày buổi tối như gió. Khiến cho nhân chìm đắm. Diệp Lan giống như vậy. Nàng nghẹn ngào đêm này 20 ngày tới phát sinh chuyện nói. Ta được nhiều ủy khuất cũng liền thôi. Ngược lại đã thành thói quen. Có thể Diệp Thanh Thanh nàng một lần đều không nhấc lên Thanh Tuyền ca ngươi. Ta có lúc để cho nàng điện thoại cho ngươi. Nàng còn mắng ta khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh hàng ngày chạy nhà ngươi. Cùng Lục Mặc thân nhau. Còn nói muốn gả cho Lục Mặc nàng còn đem lão thái thái cho kế đó. Ta bây giờ hàng ngày đều phải làm sống. Còn không cho phép ta ăn thịt Thanh Tuyền ca. Ta rất muốn ngươi ô ô ô ta bây giờ toàn thân cũng đau. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trên người với kim châm như thế đau. Ta có phải hay không sắp chết. Diệp Lan vốn là chỉ muốn ở tình lang trước mặt tố khổ một chút. Thuận tiện cho Diệp Thanh Thanh phía trên một chút nhãn dược. Diệp Thanh Thanh so với nàng đẹp đẽ. So với nàng khỏe mạnh. Diệp Lan thời khắc đều lo lắng Lục Thanh Tuyền sẽ đùa mà thành thật thích Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 183 trời đất tạo nên cậu nam nữ ở Diệp Lan trong miệng. Nàng mãi mãi cũng là chịu hết ủy khuất cô bé lọ lem. Mà Diệp Thanh Thanh chính là áp độc kế muội. Đối với nàng vừa đánh vừa chửi. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm trải qua so với cô bé lọ lem còn thê thảm. Loại này khen nội dung cốt truyện. Phàm là có chút suy nghĩ nhân cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Lục Thanh Tuyền lại cứ thiên về tin tưởng cực kỳ. Đối với Diệp Lan cố gắng hết sức thương tiếc. Đối với Diệp Thanh Thanh là ghét cay ghét đắng. Nhưng là tài sản. Lục Thanh Tuyền lại không thể không cùng Diệp Thanh Thanh loại này áp độc nữ nhân hư giữ ủy xà. Mà Diệp Lan là tác thành cho hắn đại nghiệp. Cam nguyện chịu đựng Diệp Thanh Thanh ngược đãi. Hơn nữa hầu ở Diệp Thanh Thanh bên người hỏi dò tin tức. Lục Thanh Tuyền đối với Diệp Lan vừa thương tiếc lại thưởng thức. Như vậy thâm minh đại nghĩa nữ hài mới có thể xứng với hắn a. Hai người này tự mình khích lệ, tự mình thương tiếc, tự mình an ủi, thật đặc biệt. Mẫu thân là trời đất tạo nên cậu nam nữ, Diệp Lan càng nói càng ủy khuất, nước mắt hoa hoa lưu. Lần này nàng thật đúng là không nói láo, trên người là thực sự đau. Gần đây buổi sáng thức dậy trên người mơ hồ đau, nhất là cặp chân, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể nàng kiểm tra qua, trên người cùng trên chân đều không vết thương. Cái này làm cho Diệp Lan càng lo âu, sợ nàng bệnh tình tăng thêm. Lục Thanh Tuyền nghe trong điện thoại tiếng khóc lóc, đau lòng thành một đoàn. Hắn không ở nơi này 20 ngày tới, Lan Nhi khẳng định bị Diệp Thanh Thanh cái đó áp độc nữ nhân khi dễ thảm. Lan Nhi đừng khóc, ngươi ráng nhìn chút nữa, đem sự tình mảnh nhỏ nói rõ ràng. Diệp Thanh Thanh nàng tại sao sẽ đột nhiên cùng Lục Mặc tốt? Lục Thanh Tuyền nhíu chặt mi. Hắn và Lục Mặc tuy là đường huyên đệ, nhưng dáng dấp không hề giống. Lục Mặc mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, da thịt bởi vì thường xuyên huấn luyện là hậu thế cố gắng hết sức lưu hành cổ đồng sắc. Hơn nữa Lục Mặc thường xuyên mặt vô biểu tình, khiến cho hắn anh tuấn bề ngoài giảm bớt nhiều. Lục Thanh Tuyền lại da thịt trắng nõn, tướng mạo coi như anh tuấn, có chút mơ tiểu sinh cảm giác. Dĩ nhiên so với Đinh Bát cái loại này cực phẩm kém không phải là một điểm nửa điểm. Bất quá Lục Thanh Tuyền luôn là mặt nở nụ cười, tài ăn nói lại thích, ở bộ đội hay lại là rất được hoan nghênh. Nhất là nữ binh càng thích Lục Thanh Tuyền một ít. Nhưng hắn so với Lục Mặc lùn nửa cách đầu, chỉ có 175cm. Hơn nữa bởi vì Nhạc Hồng Hà thương tiếc con trai, không để cho Lục Thanh Tuyền đi theo lão gia tử luyện võ, Lục Thanh Tuyền thân thể không bằng Lục Mặc khỏe mạnh, cơ bắp cũng không Lục Mặc đều đặn, thân thể tố chất liền càng không sánh được. Diệp Thanh Thanh sau khi sống lại sâu sắc nghĩ lại qua, nàng cảm giác mình quả thật mù mắt. Lục Thanh Tuyền hai hàng lông mày nằm cạnh rất gần, giữa chân mày cách hẹp nhân, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền môi cực mỏng, xiết miệng có nói, nam môi mỏng người vô tình. Những lời này nói nữa đối bất quá, Lục Thanh Tuyền có thể không phải là một vô tình vô nghĩa lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân sao? Diệp Lan dừng lại khóc tỉ tê, hữu tế tế mà đem Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc chuyện nói một lần. Lo lắng nói, nhà các ngươi cũng dọn ra đại viện, Diệp Thanh Thanh cũng không chịu mang ta đi đại viện, ta một người lại không tốt đi. Cũng không biết Diệp Thanh Thanh nàng và Lục Mặc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục Thanh Tuyền nhíu chặt mi. Hắn hôm nay mới vừa tập huấn trở lại, còn không có gọi điện thoại cho nhà, không nghĩ tới nhà mình lại rời khỏi đại viện. Nếu nói hắn vẫn còn có chút cảm kích Lục Mặc, bởi vì Lục Mặc công tích liên đới hắn ở bộ đội vì nước lên thì thuyền lên. Giống như lần này tập huấn vốn là không đến lượt hắn, hắn là phía sau bổ túc. Lục Thanh Tuyền nghe qua, lần này tập huấn là vì thay đặc chủng đại đội sàng lọc đội viên, từ tập huấn bên trong chọn lựa ra biểu hiện ưu dị đội viên, lại tiến hành lần thứ hai lần thứ ba sàng lọc. cuối cùng thắng được liền có thể đi vào đặc chủng đại đội. Nếu là không có Lục Mặc bị thương, hắn ngay cả sơ tuyển tư cách cũng không có. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 07 chương 184 thân thiện Diệp Lan Lục Thanh Tuyền vốn là đối với Lục Mặc quả thật mang lòng cảm kích. Tính toán hắn ở bộ đội công thành danh toại sau, cũng sẽ chiếu cố một chút cái này xui xẻo đường huyên. Nhưng bây giờ Lục Thanh Tuyền cảm kích khuyên khắc đang lúc tan thành mây khói. Đuổi hắn đi người nhà. Còn cướp hắn nữ nhân hừ. Hắn và Lục Mặc thế bất lưỡng lập đừng lo lắng. Diệp Thanh Thanh hẳn chẳng qua là cùng ta ngăn khí. Ta quay đầu gọi điện thoại hống hống nàng liền có thể. Lục Thanh Tuyền nghe xong tiền nhân hậu quả lại thở phào. Diệp Thanh Thanh nhất định là bởi vì này 20 ngày tới hắn không gọi điện thoại cũng không tin tức. Mới có thể ghen khiến cho tiểu tính tình. Nữ nhân này cho tới bây giờ đều là như vậy. Hơi có chút chuyện nhỏ liền phát tác. Nhưng dỗ tốt sau lại sẽ quyết một lòng. Nói tóm lại, chính là một so với heo còn uốn éo hàng Diệp Lan tâm lý chua xót. Cố nén lòng chua xót nhỏ giọng nói. Kia ngươi hảo hảo dỗ nàng đi. Chớ trì hoãn ngươi đại sự. Lục Thanh Tuyền tâm lý mềm nhũn. Ôn nhu nói. Lan nhi ngươi từ trước đến giờ là lớn nhất thân thiện. Cho chúng ta tốt đẹp tương lai. Ngươi tạm thời ủy khuất một chút. Ngoan ngoãn a Diệp Lan trong lòng nhất thời khoan khoái. Ngọt ngào đất cười. Ừ. Ta biết sẽ không cùng Diệp Thanh Thanh náo hai người vừa nhỏ đang lúc ôn tồn một hồi. Diệp Lan lúc này mới lưu luyến không rời đất cúp điện thoại. Trên mặt không giống với lúc tới như đưa đám. Trở nên tươi cười rạng rỡ. Cười khanh khách trả tiền điện thoại. Bước chân nhẹ nhàng. Còn khẽ hát mà. Từ từ về nhà. Diệp Thanh Thanh không chịu được tính tình theo lão thái thái nhìn Thủy Vân đang lúc. Nàng đem lão thái thái dụ được tâm hoa nổ phóng. Đáp ứng để cho nàng đi Lục ra. Nàng đem xe đẩy đi ra cửa viện lúc. Diệp Lan đúng lúc đi vào. Cười nhẹ nhàng. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái. Tiện nhân kia thế nào cao hứng như thế, chẳng lẽ là cho Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại Thanh Thanh đi Lục ra sao? Diệp Lan ôn nhu hỏi. Một câu mắc mớ gì tới ngươi đã đến mép. Diệp Thanh Thanh bận rộn nuốt xuống. Nghi ngờ quan sát vui sướng hớn hở Diệp Lan. Dễu cợt nói. Ngươi đi sẽ tình lang chứ ra ngoài khổ ha ha. Vào cửa cười hì hì. Diệp Lan hơi biến sắc mặt. Trong mắt nhưng có chút đắc ý. Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc. Quả nhiên là đi cho Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại. Hừ, đôi cậu nam nữ này cuối cùng tiếp nối đầu nàng chính hậu đây. Diệp Thanh Thanh nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước cũng là lúc này. Nàng ở Lục gia nói lên từ hôn. Đem Lục gia huyên náo long trời lỡ đất. Trong lòng chính nàng thật ra thì cũng không hơn gì. Vô cùng yêu cầu Lục Thanh Tuyền an ủi. Có thể kiếp trước Lục Thanh Tuyền lại đột nhiên đi tập huấn. Sau 20 ngày mới trở về. Sau khi trở lại Lục Thanh Tuyền liền cho Lục gia gia gọi điện thoại. Nói hắn và Diệp Thanh Thanh lưỡng tình tương duyệt. Khiến Lục Mặc tác thành cho bọn hắn. Lúc đó nàng biết chuyện này sau toàn bộ khó chịu cùng như đưa đám tất cả đều ném ra. Đến ngoài 9 tầng mây. Tâm lý trong mắt chỉ còn lại Lục Thanh Tuyền. Cảm thấy nàng là trên đời hạnh phúc nhất nhân. Diệp Thanh Thanh tâm lý thu hạ. Thật muốn tát mình một cái. Coi như cách một đời. Nàng đều vẫn là muốn đánh chết khi đó suy nghĩ vào cướp chính mình tính toán thời gian. Lục Thanh Tuyền là thời điểm kết thúc tập huấn. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Nàng lại nghĩ tới một chuyện. Kiếp trước Lục Thanh Tuyền chính là ở tham gia tập huấn sau. Sau khi một bước lên mây. Liên tục thông qua tuyển chọn. Tiến vào đặc chủng đại đội. Ở đặc chủng đại đội lập mấy lần chiến công. Sau đó chức vụ cùng quân hàm càng là một đường lên như diều gặp gió. Cuối cùng không tới 35 coi như đoàn trưởng. Lúc ấy Nhạc Hồng Hà đắc ý được cái mông cũng vỉnh đến bầu trời. Gặp người liền thổi phồng con trai của nàng nhiều có bản lãnh. Nhất là yêu đi Lâm Thục Phương nơi ấy khoe khoang. Hừ, nếu không phải Lục Mặc, Lục Thanh Tuyền làm sao có thể sẽ có thật tốt tiền đồ. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 07 chương 185 âm thầm cuống cuồng. Diệp Thanh Thanh âm thầm lo lắng. Nàng đến tăng nhanh tiến trình. để cho Lục Mặc sớm ngày trở về bộ đội mới được. Không thể tiện nghi Lục Thanh Tuyền, nhưng coi như nàng bây giờ tiếp hảo Lục Mặc gân, thời kỳ dưỡng bệnh ít nhất cũng phải nửa năm. Tiền tiền hậu hậu tổng lại thì phải một năm. Thời gian một năm đủ Lục Thanh Tuyền ở bộ đội luồn cúi làm sao bây giờ. Diệp Thanh Thanh tâm lý gấp hơn. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Lục Thanh Tuyền kiếm ra đầu. Tốt nhất ở trong bộ đội mãi mãi cũng chỉ có thể làm tiểu binh. Mãi mãi cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên Lục Mặc. Có thể một năm này làm sao bây giờ nàng phải đi tìm Lục Mặc không được. Không thể tìm Lục Mặc. Đến tìm Hà Vĩ Thiểu thương lượng với Đinh Bát. Lục Mặc nhìn hắn cùng thân thích tình cảm, chắc chắn sẽ không đối với Lục Thanh Tuyền làm gì. Dù sao bây giờ Lục Thanh Tuyền còn không có lộ ra tiểu nhân mặt nhọn. Lục Mặc không chỉ có không biết làm cái gì, thậm chí còn có thể trợ giúp Lục Thanh Tuyền leo lên Hà Vĩ Thiểu cùng Đinh Bát là Lục Mặc hảo huyên đệ. Mặc dù kiếp trước nàng cũng không nhận ra hai người này, nhưng nếu Lục Mặc đem bọn họ giới thiệu cho chính mình, nhất định là đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa hai người này cảm giác không giống Lục Mặc chết như vậy bản. Tuyệt đối sẽ không hy vọng Lục Mặc dùng hai chân đổi lấy chiến công. Bị Lục Thanh Tuyền cho được không, Diệp Thanh Thanh quyết định chủ ý. Tâm tình tốt nhiều chút. Nàng hướng Diệp Lan liếc mắt. Bị nàng tố khổ đi qua. Diệp Lan không giống như kiểu trước đây vẻ mặt đau khổ. Trên mặt dáng vẻ vui mừng che cũng không giấu được. Hừ, cậu nam nữ nai nai. Diệp Lan nói nàng hôm nay thân thể khỏe mạnh, muốn đem trong nhà mà cũng kéo. Diệp Thanh Thanh quay đầu lại hướng trong phòng tiếng gào. Lão Thái Thái lập tức đáp lại. Vậy trước tiên giặt quần áo. Giặt quần áo nước kéo mà. Người trong thành chính là hẹp hòi. Một chút nước đều phải thu tiền. Nông thôn nước tùy tiện dùng. Diệp Lan sắc mặt đại biến. Gấp. Nai nai. Ta không nói muốn kéo mà. Lão Thái Thái một trận gió chạy đến, trong tay nắm chổi lông gà, hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Không kéo mà đừng nghĩ ăn cơm. Đồ lười biếng vừa nhột. Diệp Lan sợ lui về phía sau lui, trên người lại bắt đầu đau. Nàng tin tưởng Lão Thái Thái sẽ thật đánh. Ba mẹ không ở nhà, căn bản không người giúp nàng. Đáng chết Diệp Thanh Thanh, ta giặt rửa cái này thì đi giặt rửa. Diệp Lan không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi ở một cái bồn lớn cưa trứng quần áo trước. Ủy khuất ba ba giặt rửa đứng lên, không trà sát mấy cái liền thở gấp không ngừng. Rửa sạch sẽ điểm, ngày hôm qua giặt quần áo hay lại là bẩn. Ăn thịt tay so với ai khác đều nhanh, làm việc liền lười muốn chết. Hôm nay lại tẩy không sạch sẽ. Lão nương cắt đứt tay ngươi, tối hôm qua bị Trầm Diễm Hồng chống đối. Lão Thái Thái nổi giận trong bụng chính không nơi phát đâu rồi. Diệp Lan xem như rơi ở trên tay nàng. Lão Thái Thái đối với Thủy Vân đang lúc hứng thú, nhất thời chuyển tới Diệp Lan trên người. Nàng từ trong nhà cầm băng ghế nhỏ, ngồi ở chỗ bóng mát, trong tay một cái quạt lá, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Lan. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười trộm, hướng Diệp Lan mặc vào cái mặt ruột cười híp mắt rời đi. Diệp Lan hận đến thẳng cắn, âm thầm an ủi mình. Lục Thanh Tuyền đã liên lạc với hắn, nhất định có biện pháp chữa phục này xú nha đầu. Hơn nữa chỉ cần nhịn nữa 3 năm, 3 năm sau nàng cuộc sống khổ liền chịu đựng đến đầu. Lại qua 3 ngày, Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều sẽ đi Lục gia, cũng sẽ đi Tang gia theo lão phu nhân ăn cơm nói chuyện phiếm. Ngày này, đem Lục Mặc mang đi Ngô Sơn Đường. Tiểu Đồng trực tiếp giao cho Thiết Đàn. Lâm Thục Phương trong bụng về điểm kia kiến thức, tất cả đều bị Tiểu Đồng đào sạch sẽ. Không có gì có thể dạy. Tiểu Đồng trừ chính mình mỗi ngày an tính đọc sách, ngay cả phim hoạt hình cũng không thích xem. Bây giờ Tiểu Đồng ham chơi nhất trò chơi, chính là cùng Thiết Đàn cùng nơi đi trong cỏ bắt quắc quắc xính biết. Hai người phối hợp khan khít, cảm tình rất khỏe mạnh. Chúng ta đi trước nhìn Thịnh Nai Nai đi, ta cho nàng phân phối mở ra dạ dày chỉ ẩn thuốc. Diệp Thanh Thanh nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 186 đàn bà chi hữu. Lục Mặc, Lục Mặc gật đầu một cái. Lão phu nhân hiền hòa dễ thân cận, lại là thật tâm thích Diệp Thanh Thanh. để cho nha đầu này cùng loại này chân chính đại gia phong phạm lão phu nhân nhiều sống chung. Đối với nha đầu này có thể lên rất tốt lời nói thân giáo tác dụng. Lão phu nhân mới từ bên ngoài tản bộ về nhà, thấy Diệp Thanh Thanh nhất thời vui vẻ ra mặt. Cũng không biết thế nào, nàng và cái tiểu nha đầu này đặc biệt đầu duyên. Một ngày không thấy liền muốn đến hoàng. Với hôn tổ tôn tựa như. Nha đầu hôm nay không mặc đồ đỏ sắc à, nha màu xanh lá cây cũng đẹp mắt, với hành lá như thế thủy linh. Lão phu nhân trêu vẹo. Diệp Thanh Thanh mấy ngày trước kéo một khối màu xanh nhạt nhỏ bé hoa, còn có một khối lam vải kẻ, để cho Lâm Thục Phương cho nàng làm hai cái váy. Còn lại vải, để cho xảo thủ Lâm Thục Phương cho làm thành đồng bộ đầu hoa. Nàng hôm nay mặc chính là xanh nhạt tiểu bạch hoa ngay cả thân váy. Lâm Thục Phương cho làm thành váy dài. Lại dương khí lại thanh tân. Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở hai cái tóc sừng dây bên trên châm hai đóa cùng màu đầu hoa. Da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy, tóc đen nhánh bóng loáng thật với hành lá như thế thanh tân thủy linh. Lục Mặc sớm liền phát hiện Diệp Thanh Thanh váy màu sắc thay đổi. Luôn muốn hỏi nha đầu này là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn còn nghe Diệp Thanh Thanh nói qua, nói mãi mãi cũng chỉ có thể mặc quần đỏ. Lúc này lại được cái gì kích thích, Diệp Thanh Thanh ở xốc lên làn váy, tại chỗ chuyển cái vòng, nhất thời bay lên một đóa mỹ lệ màu xanh lá cây đám mây, còn có hai cái sáng choang chân, cùng với màu trắng quần lót, tất cả đều lọt vào Lục Mặc ưng nhãn bên trong. Hắn mặt mũi nóng lên, bận rộn niêm đầu qua, trong đầu ùn ùn, màu xanh da trời, màu trắng, đồng tính nữ, đỏ ô mai, tất cả đều chạy đến đánh nhau. Lục Mặc tiện tay từ trên bàn trà cầm quyển tạp chí, lật lên nhìn, đủ đủ lại chuyển cặp chân, tất cả đều lộ ánh sáng. Lão phu nhân chú ý tới Lục Mặc lúc túng bộ dáng, âm thầm buồn cười, tên tiểu tử này ngược lại là một chính nhân quân tử, biết phi lễ chớ nhìn. Ô kìa, Diệp Thanh Thanh này mới phản ứng được, bận rộn dừng lại che váy, từ đầu đến cuối nhìn một chút, trong nhà tất cả đều là nữ, chỉ có Lục Mặc một cái công, không khỏi thở phào. Nhà mình nam nhân nhìn không việc gì, sớm muộn cũng phải ngủ một cái chăn mà, ngươi nha đầu này ở bên ngoài có thể phải chú ý một chút mà. Nếu là rước lấy lưu manh, có ngươi khóc. Lão phu nhân thần tình nghiêm túc, cũng không đang nói đùa. Diệp Thanh Thanh biết lão phu nhân là muốn tốt cho mình, ngoan ngoãn gật đầu, làm nũng nói, ta cũng liền ở nhà mới như vậy, trong nhà không người ngoài mà, bên ngoài ta đều bưng bít đến nghiêm nghiêm thật thật. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, đây là lão phu nhân lần thứ hai nói lời như vậy, cảm giác giống như là trải qua chuyện gì chứ. Lão phu nhân hướng làm bộ xem tạp chí Lục Mặc mắt nhìn, trong mắt có nụ cười, trêu ghẹo nói, quả thật đều là người mình. Lục Mặc nắm tạp chí tay run rẩy run rẩy, trên mặt càng nóng hơn nữa. Nhìn nửa ngày hắn cũng không thấy rõ một chữ, viết cái quái gì. Diệp Thanh Thanh hì hì cười cười, không có chút nào khó vì tình, vốn chính là người một nhà, Lục Mặc là nàng, nàng là Lục Mặc, bọn họ nhưng là quang minh chính đại vị hôn phu vị hôn thê. Ngươi xem đàn bà chi hữu, ta xem một chút viết cái gì. Như thế nào phòng ngừa đau bụng kinh. Lục Mặc ngươi nghiên cứu cái này. Diệp Thanh Thanh vốn là chẳng qua là tùy ý liếc mắt, nhưng thấy trong tạp chí tên, thiếu chút nữa không cười phun, không nhịn được tiến tới trêu chọc mấy câu. Ở Diệp Thanh Thanh mà dưới sự nhắc nhở, Lục Mặc rốt cuộc thấy rõ trong sách viết là cái quái gì. Đau bụng kinh không cần khủng hoảng, tiểu biên sửa sang lại mấy cái biện pháp tốt, trợ giúp thân ái phủ các nữ đồng chí. Oanh suy nghĩ muốn nổ. Lục Mặc trên mặt với mây hồng như thế, tay cũng với bị ong mật chập tựa như, đem tạp chí ném ở trên bàn trà, chỉ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 187 thứ một lần chế biến thuốc pha chế sắn. Bên tai nghe được Diệp Thanh Thanh tiếng cười khẽ, còn có lão phu nhân ý vị thâm trường nụ cười, cùng với tiểu lý khen tiếng cười lớn người, để cho Lục Mặc không đất dung thân. Chỉ cần gặp phải Diệp Thanh Thanh nha đầu này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo định lực cùng tự kiềm chế lực tất cả đều đặc biệt con mẹ nó tan thành bong bóng ảnh ta hãy đi trước Lục Mặc Cường chấn định tâm thần. Nhưng không mặt mũi lại ở lại đến. Hay là đi nhìn thỏ tính tính tim đi ta đẩy ngươi qua Diệp Thanh Thanh nhìn cười. Tiến lên nghĩ đẩy hắn. Không cần Lục Mặc lớn tiếng cự tuyệt. Chính mình đẩy xe lăn. Chạy ra tốc độ ánh sáng độ. Chạy trối chết. Trong nháy mắt liền biến mất. Ha ha ha ha Diệp Thanh Thanh cũng không nhìn được nữa. Ngồi ở trên ghế salon phình bụng cười to. Lục Mặc thế nào đáng yêu như thế tiểu lý cũng càn rỡ cười lên. Nước mắt tràn ra. Lão phu nhân ngược lại vẫn bàn tay được. Nhưng trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Khóe mắt nhiều mấy đạo nếp nhăn. Ngươi nha đầu này thật là người ta Lục Mặc đều bị ngươi cười chạy lão phu nhân cười ở trách. Không việc gì hắn ở bên này cũng không được tự nhiên quay đầu ta đi tìm hắn. Diệp Thanh Thanh sờ một cái cười đau bụng. Lại lau lau nước mắt. Chuyện này nàng đến nhớ vững vàng. Không việc gì liền lấy ra tới lấy cười Lục Mặc. Hừ Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra một cái túi giấy. Mở ra ký thác ở trên tay. Đưa cho lão phu nhân nhìn. Thỉnh Nai Nai. Đây là tự ta phân phối khai vị chỉ ẩm dược hoàn. Ngài để cho thường lão sư phó giúp nhìn một chút. Không thành vấn đề ăn nữa. Nàng hay lại là lần đầu tiên phân phối thuốc pha chế sẵn tâm lý không quá nắm chắc. Nhưng vẫn có chút lòng tin. Dù sao cũng là y kinh phía trên tử. Nàng nghiêm khắc dựa theo toa thuốc bên trên ghi lại bước phối dược. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng để cho thường sư phó xem qua sau yên tâm hơn nhiều chút. Trên bọc giấy là đậu tằm lớn nhỏ màu mật ong dược hoàn. Hơn nữa còn không phải là quy tắc hình tròn. Phần lớn đều là hình bầu dục. Phẩm tương thật có nhiều chút bên trên không mặt bàn. Nhưng lão phu nhân lại không khỏi tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Nàng đã cảm thấy nha đầu này phối xuất ra thuốc, nhất định có thể để cho nàng tốt. Này cổ tử lòng tin. Lão phu nhân mình cũng không biết là từ nơi nào tới không cần nhìn. Ta ăn trước một viên. Nhìn có khổ hay không? Lão phu nhân nhấc lên một viên thuốc. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Diệp Thanh Thanh cả kinh. Vốn muốn ngăn cản. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có lên tiếng. Nàng tin tưởng y kinh. Cũng tin tưởng ra ra. Chua chua ngọt ngọt. Ngươi ở bên trong thêm trần bì cùng sơn trà chứ. Ừ hẳn còn có mật ong. Lão phu nhân từ từ nhai dược hoàn. Từng cái báo ra nguyên liệu. Mấy vị thang thuốc đều không báo cáo sai. Ngài thật là lợi hại. Trừ mấy dạng này. Ta còn thêm vê nổi kim. Đương quy vàng tốt cam thảo chờ ngài cảm thấy khó chịu liền nhai một viên. Một ngày chớ vượt quá 6 hạt là được. Diệp Thanh Thanh hướng lão phu nhân giơ ngón tay cách lên. Không gheo kiệt tán dương. Lão phu nhân ăn một viên dược hoàn. Đắc ý cười. Nói thế nào ta cũng vậy dược đường lão bản nương. Thường nghe thấy xuống. Bao nhiêu biết nhiều chút. Ngươi viên thuốc này mùi vị không tệ. Với sơn trà hoàn như thế. Ăn rất ngon. Đồ ăn ngon cũng không thể ăn nhiều. Nhiều lắm là chỉ có thể ăn 6 hạt. Diệp Thanh Thanh cười. Lão phu nhân để cho tiểu lý đem dược hoàn thu. Cũng phân phó nói. Trong ngăn kéo có rảnh rỗi bình thủy tinh. Đem dược hoàn chứa trong bình thủy tinh. Túi giấy đến rất nhanh thì chiều. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười. Trong nhà của ta không bình thủy tinh. Bất quá ngài yên tâm. Bao dược hoàn giấy nhất định là không chút tạp chất. Ta cố ý để ý một chút tiệm muốn giấy bọc. Lão phu nhân từ ái nhìn nàng. Là một cẩn thận hiểu chuyện đứa bé ngoan. Nha đầu này trong nhà trưởng bối thật có phúc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 188 thật giống như bên nhan nai nai ngươi hữu phúc. Có một vừa đẹp lại thông minh hiểu chuyện cháu gái. Lão phu nhân hâm mộ vô cùng. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái, bà nội ta thích tôn tử, không thích cháu gái đều là thường tiền hàng. Lão phu nhân cau mày một cái. Cố gắng hết sức thương tiếc Diệp Thanh Thanh. Bắt tay nàng. Vỗ nhẹ nhẹ chụp. An ủi. Nai nai ngươi không đau ngươi. Ta đau. Ta chỉ mong có một giống như ngươi vậy cháu gái đây Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp. Nếu là lão phu nhân là nàng thân nai nai liền có thể. Đáng tiếc không phải là. Nàng tự biết mình. Lão phu nhân đối với nàng khá hơn nữa. Cũng không khả năng thật bắt nàng làm dạng cháu gái như thế. Nhưng có thể giống như bây giờ tử. Nàng đã rất thỏa mãn. Lão phu nhân bình thường nói chuyện trời đất. Dạy nàng không ít người sinh đạo lý. Đều là ở trên thư bổn không học được. Ừ, ta cũng cùng thỉnh nai nai ngài thân, ngươi chính là ta nhân sinh đạo sư. Diệp Thanh Thanh chân tâm thật ý nói. Lão phu nhân cười ha ha. Ánh mắt càng nhu hòa. Nàng nhìn bên này đi. Đúng dịp thấy là Diệp Thanh Thanh bên nhăn. Lông mi thật dài. Cao sóng mũi cao. Hồng hồng miệng nhỏ. Còn có chỉnh tề đủ lưu hải giống như tranh sơn dầu thiếu nữ như thế mỹ lệ. Nhưng là lão phu nhân tim đập nhanh. Bên nhan Diệp Thanh Thanh. Thật giống như niệm từ A nàng trong đầu hiện lên một bức tranh. Cũng là ở nơi này chàng trong phòng trong. Hoài Viễn đã 2 tuổi. Thân thể nàng không tốt lắm. Nằm ở trên tatami nghỉ ngơi. Một cái cô gái xinh đẹp. Ôm Hoài Viễn biết chữ. Cũng là như vậy bên nhăn. Cũng là tốt đẹp như vậy tuổi tác. Trừ đi y phục trên người không phải là một cái màu sắc. Trừ đi Thanh Thanh nha đầu trong ngực không có tiểu hài nhi bên ngoài còn lại giống như là một cái mô tử in ra tựa như Diệp Thanh Thanh chính diện cùng niệm từ không giống. Nhưng nàng bên nhăn cùng bóng lưng cũng không nơi không giống đây cũng quá đúng dịp nhiều lão phu nhân nhịp tim được cực nhanh. Muốn nhìn lại cẩn thận nhiều. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại ngẩng đầu lên. Hướng nàng cười ngọt ngào. Thỉnh nai nai. Ta qua được. Ngày mai trở lại nhìn ngày mau tới thôi. Đừng để cho Lục Mặc chờ sốt ruột lão phu nhân cười híp mắt trêu vẹo. Diệp Thanh Thanh mới sẽ không đỏ mặt đâu rồi. Thoải mái cười cười. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bên ngoài viện lại truyền tới thiết đản lôi một loại thanh âm. Tiểu đồng chớ vào đi. Tỷ tỷ ngươi lập tức đi ra tỷ tỷ thật thà thiết đàn cảm thấy. Như vậy mạo mạo nhiên đất xông vào trong nhà người khác rất không thích hợp. Chủ nhân đều không mời đây nhưng Diệp Đồng nhưng không biết. Hắn nghe Lục Mặc nói Diệp Thanh Thanh ở nhà này tử. Không chút nghĩ ngợi cứ tới đây. Còn trực tiếp vào nhà. Thiết đàn đi theo chạy vào. Muốn đem Diệp Đồng ôm trở về đi. Diệp Thanh Thanh lăn xuống. Vội vàng chạy ra ngoài. Đi gặp Diệp Đồng chính hướng này vừa đi tới. Tiểu bàn mặt phơi hồng thông thông. Trên tay nhiều con hàng mây tre lá cách lồng. Bên trong truyền tới thanh duyệt con dế tiếng kêu. Tỉ tỉ trùng trùng cho ngươi. Diệp Đồng đem bảo bối cách lồng hiến bảo như thế. Đưa cho Diệp Thanh Thanh trong mắt có khát vọng cùng mong đợi. Diệp Thanh Thanh lăn xuống. Vội tiếp qua cách lồng. Là dùng phổ thông cỏ dại biên. Cố gắng hết sức tinh xào. Một cái màu xanh lá mạ đại con dế nằm úp sấp ở trong lồng. Khàn cả giọng đất kêu. Cám ơn tiểu đồng. Cái lồng là ai biên Diệp Thanh Thanh ở Diệp Đồng trên gò má dùng sức chính miệng. Thân miệng đầy vị mặn. Tiểu tử này trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Diệp Đồng cười càng vui vẻ hơn con mắt cũng híp lại thành tuyến chỉ một bên thiết đản nói chứng chứng. Hắn suy nghĩ một chút. Lại bổ sung. Chứng chứng rất lợi hại Diệp Đồng vừa nói vừa khoa tay múa chân. Biểu tình cố gắng hết sức khen. Trong lòng hắn. Thiết đàn không gì không thể. So với siêu nhân cũng lợi hại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 07 chương 189 thương tiếc Diệp Thanh Thanh cả kinh. Không nghĩ tới bề ngoài tục tằng thiết đàn. Lại có thể biên ra tinh như vậy đến mức thảo cách lồng. Nàng cũng giơ ngón tay cách lên. Chân thành tán dương. Tay ngươi thật là tấu xảo được khen ngợi thiết đàn. Khờ ngốc đất cười. Ngăm đen trên mặt. Xuất hiện một tia khả nghi hồng vân. Ta đây người trong thôn cũng sẽ biên. Ta đây tay đần thiết đàn cảm thấy rất chính mình không chịu nổi long trọng như vậy khen ngợi. Biên giỏ biên cách lồng mà thôi. Người trong thôn người người đều là xảo thủ. Hãy cùng ăn cơm mặc quần áo như thế phổ thông. Không kẻ ngốc đàn thông minh Diệp Đồng gấp bắt thiết đàn tay nói lớn tiếng. Thiết đàn toét miệng cười với một đóa nở rộ hoa cúc tím một dạng khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Lớn như vậy. hay lại là lần đầu tiên có người khen hắn thông minh đây. Lão phu nhân nghe được bên ngoài động tĩnh, khiến tiểu lý đẩy đi ra, thấy không chút tạp chất đẹp đẽ Diệp Đồng cùng với ngăm đen khỏe mạnh thật thà Thiết Đản, không khỏi cười hỏi bọn họ là nha đầu ngươi bằng hữu. Diệp Thanh Thanh vội vàng giới thiệu, vị này là chiếu cố Lục Mặc chiến hữu, kêu Ngưu Thiết Đản, vị này là đệ đệ ta Diệp Đồng. Nàng đẩy xuống Diệp Đồng, tiểu đồng kêu thỉnh nai nai. Diệp Đồng ngoan ngoãn tiếng kêu thỉnh bà nội khỏe. Thiết Đản cũng gọi âm thanh, rút tay rút chân, tay cũng không biết nên để chỗ nào, liền cùng Diệp Thanh Thanh nói tiếng đi theo Lục Mặc. Lão phu nhân liếc mắt liền nhìn ra Diệp Đồng trí lực có vấn đề. Nàng nghe thường sư phó nhắc tới đứa nhỏ này, nhưng không nghĩ tới Diệp Đồng sạch sẽ như vậy đẹp đẽ, hơn nữa cũng rất hiểu chuyện. Thanh Thanh nha đầu đem em trai dạy dỗ rất khá, vào nhà uống chút đậu xanh canh, nhìn đem con nhiệt. Lão phu nhân mời hai chị em vào nhà, cũng khiến tiểu lý xuất ra đậu xanh canh. Diệp Đồng ngoan ngoãn nhận lấy canh, cảm ơn, thật ngoan. Tiểu Đồng đi học sao? Lão phu nhân nhìn an tính uống canh Diệp Đồng, cố gắng hết sức hoan hỉ. Rất xinh đẹp hài tử chính là khiến nhân đánh tâm nhãn thích, chớ nói chi là vẫn như thế ngoan ngoãn còn không có liên lạc hảo học giáo. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái, nàng học phí cũng còn không gọp đủ đâu rồi, ngày nào trở lên núi hái thuốc đi. Chỉ tiếc bình thường dược liệu bán không bao nhiêu tiền. Gia Gia đã đi trong núi hỏi thăm, nói có tin tức liền thông báo nàng đi hái thuốc. Lão phu nhân mắt nhìn Diệp Đồng, nói, nhìn cách được có 11-12 tuổi chứ không thể trì hoãn nữa. Bất kể nói thế nào, học vẫn là phải bên trên. Ta khiến nhân giúp ngươi đi liên lạc đặc thù trường học, khiến Tiểu Đồng nửa năm sau là có thể lên học. Diệp Thanh Thanh càng ngượng ngùng, ngập ngừng nửa ngày, mới hừ hừ xích xích nói ra nguyên nhân. Ta tìm tới trường học, nhưng còn không có gọp đủ học phí, chờ học phí gọp đủ sẽ đưa Tiểu Đồng đi đọc. Kém bao nhiêu ta trước thay ngươi bổ túc, lão phu nhân thống khoái nói. Diệp Thanh Thanh vội vàng khoát tay nói, không cần, chính ta sẽ kiếm tiền, ngay cả Lục Mặc tiền ta đều không muốn, sao có thể muốn ngài tiền đâu. Không sai biệt bao nhiêu, ta lại đi hái ít thuốc là có thể gọp đủ. Nàng nói cái gì cũng không có thể muốn lão phu nhân tiền. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thanh Thanh quyết sẽ không hỏi nhân mượn một phân tiền. Lão phu nhân giờ mới hiểu được vì sao Diệp Thanh Thanh sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trèo xuống vách đá hái linh chi. Ba mẹ ngươi bọn họ không có tiền sao? Mẹ ta sinh Tiểu Đồng thời điểm không, cha ta lại cưới mẹ rẻ. Diệp Thanh Thanh không nói thế nào, nhưng lão phu nhân nghe một chút liền biết. Có hậu mẫu thân, thân ba cũng thay đổi thành cha rẻ. Lão phu nhân thương tiếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Đồng rốt nát vô tri, cái gì cũng không biết, cái thúng cũng đè ở Diệp Thanh Thanh trên người. Thật là làm khó nha đầu này.